Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vẫn là như thế vô lễ. Thượng quan Uyển Ngọc hai mắt hiện lên một tia trào phúng. Cũng là, ngài là ai vậy? Ngài thế nhưng là cao cao tại thượng, thiên hạ đệ nhất nhân con một, cao quý thân phận cho đủ ngươi ngạo khí. Mà chính mình đâu? Cũng bất quá chúng sinh bên trong một cái không đáng chú ý người đáng thương mà thôi. Chương 3572, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 36. Ảo ảnh thuật, huyễn thần giết. Thượng quan Uyển Ngọc hai mắt dần dần thay đổi đến tỉnh táo, toàn thân tỏa ra tuyệt cường khí tức, quanh thân hào quang màu tím vần quanh, giờ khắc này nàng chân chính nghiêm túc, một chiêu này phải giết trước mắt Trần Trường Sinh. Huyễn thuật, thiên quân thuẫn. Huyễn thuật, hộ thân thuẫn. Cảm nhận được quanh thân như có như không khí tức nguy hiểm, Trần Trường Sinh nội tâm bồn chồn, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết bắt đầu vì chính mình bố trí phòng ngự biện pháp. Để nàng ba chiêu ý là để nàng không kiêng nể gì cả xuất thủ ba lần, cái này cũng không hề đại biểu không phòng ngự. Không phòng ngự hắn chỉ có thể nói đều là xả bức. Giết! Thượng quan Uyển Ngọc nói xong, trước mắt gió êm sóng lặng, Trần Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn có khả năng cảm giác được phía trước có một đạo mãnh liệt vô cùng sát ý, thế nhưng hắn không nhìn thấy. Oanh! Sau một khắc, hắn thứ một đạo phòng ngự vỡ vụn, tiếp xuống chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn hắn bố trí xuống năm đạo phòng ngự toàn bộ vỡ vụn, hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái, sau một khắc thân thể của hắn vậy mà đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ảo ảnh thuật, thiên quân truy, bạo sát. Nhìn thấy Trần Trường Sinh bay rất ra ngoài, Thượng quan Uyển Ngọc không buông tha đi theo sau Trần Trường Sinh tiếp tục đuổi giết. Nàng có khả năng chiếm cứ như thế lớn ưu thế hoàn toàn chính là Trần Trường Sinh tự đại để nàng ba chiêu, cơ hội tốt như vậy nàng có thể sẽ không bỏ qua. Nàng nhất định muốn để Trần Trường Sinh một lần chết tại trong tay mình. Nếu để cho Trần Trường Sinh kịp phản ứng, nàng tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Chết tiệt, huyễn thuật, ma long, ra. Thần Trường Sinh hai mắt hiện lên một tia hung ác, cố nén ngực kịch liệt đau nhức đột nhiên xuất thủ. Ngẩng. Chỉ nghe một đạo kéo dài tiếng long ngâm vang lên, một đầu toàn thân tản ra hắc khí ngũ trảo ma long xuất hiện tại Thượng quan Uyển vực đỉnh đầu. Theo ma long lao xuống thẳng xuống dưới, Thượng quan Uyển Ngọc hai tay thì xuất hiện một cái màu tím đại chùy, không lưu tình chút nào hướng cái kia ma long chùy đi. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thượng quan Uyển Ngọc thân thể đột nhiên bị đánh bay. Thân thể không ngừng tại trên không trượt, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Khụ khụ. Thượng quan Uyển Ngọc ho ra máu tươi, chậm rãi đỡ mặt đất đứng lên, nhìn hướng đối diện đồng dạng nửa quỳ ở trên mặt đất Trần Trường Sinh. Cái này Trần Trường Sinh không hổ là thiên kiêu chi tử, vậy mà nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Đặc sắc, thật là đặc sắc a. Nhị Long Hí Châu, có cái kia một tia hương vị. Hai người này không ngoài dự tính đều là vạn người không được một thiên kiêu chi tử, ta rất lâu đều chưa từng nhìn thấy như vậy đặc sắc chiến đấu. Một màn này ngược lại là đem những này tham gia yến hội cường giả cho nhìn cao hứng. Đệ nhất thiên hạ cường giả hai cái dòng dõi sinh tử tranh chấp. Cái này đạp mã thật là quá có đáng xem rồi. Lần này yến hội không có đến không, không những ăn uống chùa còn có miễn phí náo nhiệt nhìn, chật chật chật, thoải mái. Cái này Trần Phàm quả thật đại khí, không những chuẩn bị cho bọn họ như thế cao đại thượng ăn uống, còn cho bọn hắn an bài một màn như thế vở kịch, thiên hạ này đệ nhất cường giả có thể chỗ. Mà Trần Phàm giờ phút này tức giận sắc mặt xanh xám, chính mình một trai một gái bây giờ đang làm gì? Tại lẫn nhau chém giết. Hai cái này đều là chính mình thân cốt nhục, mà bọn họ bây giờ lại tại chính mình dưới mí mắt lẫn nhau chém giết. Cái này để trong lòng hắn đau lòng không thôi, hắn không biết vì cái gì. Vì sao lại phát sinh như thế một màn? Uyển Nhi những năm này tại ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì vừa đến đã như vậy tràn đầy tính công kích? Vì cái gì muốn đối thân đệ đệ của mình hạ sát thủ? Các hạ, bây giờ ta cái này một trai một gái lẫn nhau chém giết, ta cái này làm cha nội tâm quặn đau không thôi, có thể để ta ngăn bọn họ lại. Chương 3573, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 37. Trần Phàm trầm mặc nửa ngày cuối cùng mở miệng nói, mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay đầy mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết hai người bọn họ vì sao biến thành bộ dáng như thế? Ngươi cái này làm cha chẳng lẽ không có một chút xíu trách nhiệm? ngươi hai đứa bé ở giữa huyết hải thâm cừu đã không cách nào hóa giải. Đến bây giờ đã đến không thể tránh khỏi tình trạng, cả hai chỉ có thể sống một cái. Diệp Lâm thở dài nói, một màn này ngược lại là nhìn Trần Phàm lơ ngơ. Đều là chính mình thân sinh cốt nhục, hai người bọn họ ở giữa có thể có cái gì không thể hóa giải cừu hận. Uổng ngươi vẫn là thiên đạo người phát ngôn, cái này kỳ huyễn đại lục mỗi cái người vận mệnh ngươi có lẽ đều có thể tùy ý lật xem mới là, ngươi muốn hay không vượt qua dòng sông thời gian đi xem một chút. Diệp Lâm liếc mắt nhìn hướng Trần Phàm trầm mặc nửa ngày nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái về sau bắt đầu nghe Diệp Lâm. Hắn phát hiện Diệp Lâm đối chính mình giải so với mình đối chính mình giải còn muốn sâu, cái này rất không hợp thói thường. Hắn ngược lại muốn xem Uyển Nhi những năm này đều phát sinh cái gì. Tại thiên đạo không gian bên trong hắn tìm tới Uyển Nhi vận mệnh tuyến, sau đó hắn bắt đầu lấy bên thứ ba ánh mắt bắt đầu xem xét nữ nhi của mình một đời. Mà Diệp Lâm thì cứ như vậy ôm cánh tay mắt lạnh nhìn một màn này. Người này là phương thế giới này thiên đạo người phát ngôn, có thể tùy ý điều động thiên đạo chi lực, tương ứng, người này có thể mượn giúp thiên đạo chi lực chân chính thực hiện vượt qua dòng sông thời gian. Cũng chính là nói người này có thể tùy ý trong tương lai, hiện tại, đi qua ba cái thời không đi tới đi lui. Tại cái này kỳ huyễn đại lục bên trên, người này có thể nói là chân chính không gì làm không được. Nhìn xem không nhúc nhích Trần Phàm Diệp Lâm cũng không có thúc giục, mà theo thời gian trôi qua, trên đài cao hai người kia đã tiến vào gay cấn chém giết. Thời khắc này hai người vết thương chằng chịt, đều là dùng ánh mắt cừu hận nhìn đối phương, lúc trước Trần Trường Sinh bị Thượng Quan Uyển Ngọc kích thương, cho nên giờ phút này thực lực của hai người vậy mà không phân sản sản nhau. Thời khắc này hai người đã đánh mắt đỏ, thù mới hận cũ cùng một chỗ tính toán thuộc về là giết. Hai người chăm miệng một lời, sau đó hai thân ảnh lại lần nữa đánh nhau. Nghiệp chướng A. Giờ phút này, Trần Phàm đột nhiên tức giận toàn thân run rẩy. Hắn cầm quải trượng tay đều đang run rẩy, một đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm phía dưới Trần Trường Sinh. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Vân Nhi vô thanh vô tức liền chết, cũng biết vì cái gì chính mình nữ nhi vô thanh vô tức rời đi chính mình. Chính mình lúc trước còn tưởng rằng nữ nhi chỉ là bị không được mẫu thân rời đi đả kích mà lựa chọn bản thân ra ngoài điều dưỡng, mà hiện tại xem ra, không phải, đều không phải. Chính mình lúc trước cho cái này hai mẹ con an bài đều là thiên phủ tôn quý nhất phủ đệ, lúc trước chính mình đang đứng ở cùng thiên đạo đàm phán vị trí trọng yếu, cho nên căn bản không có chú ý trong nhà mình. Không nghĩ tới Uyển Nhi hai mẹ con bị Trần Trường Sinh mẫu tử hai cái bức bách đến tình cảnh như thế, cả ngày sinh tồn ở chân núi nhà tranh. Cái kia nhà tranh là cho người ở. Đều do chính mình lúc trước không có suy nghĩ nhiều, đều do chính mình a. Hiện tại biết. Hai người bọn họ cừu hận đã không cách nào hóa giải, ngươi cho dù hiện tại đem hai người bọn họ tách ra thì đã có sao. Nội tâm cái kia hạt giống cừu hận cũng sẽ không biến mất. Còn không bằng để bọn họ thật tốt chém giết một chàng, nữ nhi của ngươi ta nhìn chúng, sau lần này ta sẽ dẫn nàng đi hướng thiên ngoại, nàng đã sớm đối ngươi mất đi bất luận cái gì kỳ vọng. Nàng thậm chí liền giết ngươi tâm đều có, ngươi còn cho nàng bày cái gì lão phụ thân giá đỡ. Diệp Lâm nói xong Trần Phàm đứng tại chỗ trầm mặc không nói, hắn hiện tại phảng phất một nháy mắt già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Chương 3574, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 38. Diệp Lâm lời nói giống như lưỡi dao đồng dạng đâm vào trái tim của hắn, cái này để sắc mặt của hắn tái nhợt mấy phần, cả người thân thể đều tại lung lay sắp đổ. Nguyên lai con cái của mình đã biến thành như vậy sao? Đây chính là con cái của mình a. Chính mình thân sinh cốt nhục a, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đang tiến hành sinh tử chém giết. Cái này để hắn một cái làm cha tim như bị đao cắt. Thoải mái tinh thần, chuyện này còn có đường lùi, dù sao đến lúc đó cái này Thượng Quan Uyển Ngọc ta dù sao muốn mang đi, nếu là ngươi nhi tử chết ngươi cũng có thể phục sinh hắn không phải. Đường đường thiên đạo người phát ngôn sẽ không liền chút bản lãnh này đều không có a. Diệp Lâm nói xong một mặt hoài nghi nhìn hướng Trần Phàm. Trần Phàm chính là kỳ huyễn đại lục thiên đạo người phát ngôn, đứng phía sau thiên đạo, tại cái này kỳ huyễn đại lục bên trong hắn chính là không gì làm không được. Cho dù hiện tại Trần Phàm chết tại đài cao bên trên, hắn cũng có thể từ dòng sông thời gian bên trong đem ngày hôm qua Trần Phàm vớt đi ra, để Trần Phàm cảm thấy tất cả những thứ này đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng chân chính biết rõ chỉ có hắn một người, đau tại hắn tâm a. Trước đây nàng thế nhưng là kêu Trần Uyển Ngọc. Nhìn xem phía dưới Thượng quan Uyển Ngọc Trần Phàm thì thầm nói, Thượng quan Uyển Ngọc trước kia chính là họ Trần, mà bây giờ. Đến cùng là cái gì thù cái gì oán để hai đứa bé rơi vào tình cảnh như thế, đều do chính mình, đều do chính mình cái này làm cha không xứng trước Không có ý nghĩa. Lý Tiêu Dao ôm cánh tay mắt lạnh nhìn một màn này bĩu môi nói, trong mắt hắn thời khắc này Trần Phàm bất quá một đáng thương lão đầu mà thôi, hắn còn sẽ không đi uy hiếp một cái đáng thương lão đầu. Thời khắc này trên đài cao, Trần Trường Sinh cùng Thượng quan Uyển Ngọc trên thân đều có vô cùng chí mạng thương thế, hai người bọn họ đứng tại trên đài cao lẫn nhau nhìn xem. Hai mắt bên trong dày đặc sát ý. Ngươi tên súc sinh này, hôm nay ta liền để ngươi cho ta mẫu thân đền mạng, phá hư hắn người gia đình tiện chủng. Thượng quan Uyển Ngọc nhìn xem đối diện Trần Phàm âm thanh lạnh lùng nói, giờ phút này nàng thế nhưng là đem có thể dùng từ đều đã vận dụng. Mà Trần Phàm thì sắc mặt âm trầm. Ta hối hận mấy chục năm trước không có đem ngươi giết, lưu ngươi đến bây giờ quả nhiên là tai họa, chết tiệt, thế nhưng vậy lúc này không muộn, ngươi bây giờ chính mình đưa tới cửa, ta nhưng muốn thật tốt thu hoạch ngươi như thế một phần đại lễ Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lớn huyễn tông trung kỳ tu vi nhìn một cái không sót gì, vừa rồi hắn vẫn là sơ kỳ, mà bây giờ hắn đã bước vào trung kỳ. Cái này chỉ có nửa bước đại huyễn tông cảnh giới người làm sao cùng hắn đấu. Ngươi cho rằng ta trước đó không có làm chuẩn bị. Thượng quan Uyển Ngọc sắc mặt vô cùng bình tĩnh, quanh thân bắt đầu xuất hiện một đạo huyền lại huyền khí tức, tự thân tu vi cũng đột nhiên mạnh lên, chỉ là trong nháy mắt Thượng quan Uyển Ngọc liền bước vào đại huyễn tông cảnh giới. Ta tu vi kỳ thật đã sớm có thể đột phá, biết ta vì cái gì không đột phá sao? Ta chính là vì để ngươi buông lỏng cảnh giác, để ngươi tự đại vô cùng, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế nhẹ nhõm liền trúng kế. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ thân thể bị trọng thương làm sao cùng ta đấu? Thượng quan Uyển Ngọc cười lạnh nói, từ khi đột phá đại huyễn tông cảnh giới về sau nàng thương thế trên người đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa bước vào đỉnh phong cảnh giới. Mà ngược lại nhìn Trần Trường Sinh, mặc dù tu vi là lớn huyễn tông trung kỳ, thế nhưng bản thân bị trọng thương, cho dù là lớn huyễn tông trung kỳ tu vi cũng không phát huy ra bao nhiêu lớn huyễn tông thực lực. Cả hai ở giữa chênh lệch giống như thiên khiển, giờ khắc này kỳ thực thắng bại đã phân. Trần Trường Sinh chính là Trần Phàm nhi tử, tự thân thiên tư tuyệt thế, học tập càng là cao thâm vô cùng huyễn thuật, nếu là ngang nhau cảnh giới nàng thật đúng là không nhất định là Trần Trường Sinh đối thủ. Cho nên mới nghĩ đến như vậy hạ sách, như vậy xem ra, cái này Trần Trường Sinh quả nhiên trúng kế. Chương 3575, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 39. Ngươi lòng dạ vậy mà như thế sâu, ngươi quả nhiên là tiện chủng. Trần Trường Sinh trừng to mắt nhìn xem Thượng quan Uyển Ngọc, giờ phút này hắn càng thêm căm hận nữ nhân trước mắt. Vì cái gì muốn trở về? Vì cái gì muốn trở về? Lúc đầu bọn hắn một nhà thật tốt, bọn hắn một nhà nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng ngươi vì cái gì muốn trở về Ngươi vì cái gì không chết ở bên ngoài Trần Trường Sinh nội tâm giống to. Thế nhưng lời này hắn nhưng không dám nhận mặt nói, dù sao Thượng quan Uyển Ngọc trên mặt nổi thế nhưng là tỷ tỷ của hắn. Chết đi. Thượng quan Uyển Ngọc nói xong đột nhiên phóng tới Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh hai mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, cả hai nháy mắt đánh nhau. Đặc sắc, thật đặc sắc, một trai một gái sinh tử chém giết. Quả nhiên, trên thế giới này không có chân chính hoàn mỹ người. Đúng mặc dù thực lực của ta không sánh bằng Trần Phàm. Thế nhưng tại dạy dỗ hài tử phương diện, ta vẫn là hơn một chút, mặc dù ta mấy cái kia nam thanh niên không nên thân, nhưng còn xa xa không có đạt tới thủ túc tương tàn tình trạng. Đúng ta hai đứa nhi tử mặc dù đáng ghét, ta nhìn liền nghĩ đánh, thế nhưng tối thiểu nhất vẫn là trung thực bản phận. Cái này Trần Phàm tại dạy dỗ hài tử phương diện này còn phải cùng chúng ta học tập Đài cao bên trên chiến đấu đem phía dưới quan chiến một đám cường giả đều nhìn thoải mái. Bọn hắn giờ phút này đối với Trần Phàm tôn kính trình độ giảm xuống rất nhiều, theo bọn hắn nghĩ cái này đệ nhất thiên hạ cường giả cũng liền dạng này. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, tối thiểu nhất tại dạy dỗ hài tử phương diện này, Trần Phàm liền kém xa bọn họ. Theo thời gian trôi qua, đài cao bên trên thắng bại cũng đã không sai biệt lắm đi ra, Trần Trường Sinh giờ phút này hai đầu gối quỳ xuống đất, một đôi mắt tràn đầy bạo ngược chi khí nhìn chằm chằm trước mắt Thượng quan Uyển Ngọc. Ngươi vì cái gì muốn trở về? vì cái gì muốn trở về? Ngươi vì cái gì không chết đi a? Ngươi chết tất cả đều kết thúc, vì cái gì a? Trần Trường Sinh làm càn phát tiết nói, hắn giờ phút này cũng nhịn không được nữa, chỉ muốn đem nội tâm oán khí toàn bộ phát tiết đi ra. Cái này Trần Uyển Ngọc vì sao niệm muốn trở về? Vì cái gì muốn trở về a? Lúc đầu bọn hắn một nhà ba khẩu các loại hòa thuận, lúc đầu hắn nắm giữ một cái đệ nhất thiên hạ phụ thân, dưới tay có thật nhiều tùy tùng, ta trong thiên hạ tôn quý nhất một trong mấy người. Mà bây giờ đâu, mộng đẹp vỡ vụn, hắn tất cả đều không có. Hắn giờ phút này thật giống như một cái bất lực người đáng thương, một đôi mắt tràn đầy căm hận nhìn xem Thượng quan Uyển Ngọc. Đến bây giờ ngươi còn không biết hối cải, chết đi. Thượng quan Uyển Ngọc không có chút nào lưu tình, xuất thủ chính là sát chiêu. Mặc dù trong cơ thể nàng chảy xuôi cùng xúc sinh này đồng dạng huyết mạch, thế nhưng ở trong mắt nàng, Trần Trường Sinh chính là xúc sinh, hoàn toàn không phải người. Cho nên xuất thủ liền không có chút nào lưu tình. Làm càn, người tên tiện chủng này, đây chính là đệ đệ ngươi a. Đột nhiên, một đạo tiếng mắng chửi truyền đến, chỉ thấy lúc trước tại dưới đài Mỹ phụ nhân giờ phút này đã đi tới trên đài, nàng một mặt ác độc nhìn xem Thượng quan Uyển Ngọc, không lưu tình chút nào chỉ vào Thượng quan Uyển Ngọc nổi giận mắng. Sau đó quanh thân bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức, cỗ khí tức này đem trên bầu trời tầng mây đều tách ra. Đạp đạp đạp. Tại cái này cỗ tuyệt cường khí tức phía dưới, Thượng quan Uyển Ngọc bị chấn liền lùi mấy bước, nàng một mặt khiếp sợ nhìn xem người Mỹ phụ trước mắt. Cái này nhìn như không đáng chú ý bát phụ vậy mà là thánh huyễn cảnh giới. Người cái này tiểu tiện chủng, nhìn ta hôm nay không đem ngươi chém giết tại đây. Mỹ phụ nhân sự tình không tha người, hai tay đột nhiên vung lên, thuộc về thánh huyễn cường giả khí tức đột nhiên hướng cái kia Thượng quan Uyển Ngọc chấn áp tới. Thánh huyễn cường giả, thuộc về cường giả trong truyền thuyết, chỉ là một sợi khí tức liền có thể chấn lớn huyễn tông cường giả hồn phi phách tán, càng đừng đề cập đây là Mỹ phụ nhân nén giận một trường. Chương 3576, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 40. Đang lúc đạo này công kích sắp tiếp xúc đến Thượng quan Uyển Ngọc thời điểm, Trần Phàm ra mặt rút động, sau đó trong tay quải trượng đột nhiên đạp lên mặt đất, nơi xa người Mỹ phụ kia công kích tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Lão gia, ngươi làm sao? Mỹ phụ nhân một mặt khiếp sợ nhìn xem phu quân của mình. Nhi tử của chúng ta nhưng là muốn bị tiện chủng này đánh chết a, ngươi làm sao che chở nàng? Đây chính là nhi tử ngươi a. Mỹ phụ nhân đứng tại trên đài cao đối với Trần Phàm chất vấn. Ngươi cái này thánh huyễn cảnh giới, làm sao tới? Trần Phàm không có ngay lập tức trả lời Mỹ phụ nhân vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Nữ nhân trước mắt này mấy chục năm trước vẫn là nho nhỏ huyễn tông, thời gian mấy chục năm đến thánh huyễn cảnh giới. Hắn lúc tuổi còn trẻ đều không có như thế tốt thiên tư. Hắn giờ phút này cuối cùng ý thức được, chính mình đối với bọn gia hỏa này hiểu rõ vẫn là quá phiến diện. Chính mình đề phòng người trong thiên hạ, duy chỉ có không có đề phòng chính mình thân nhân. Mà bây giờ đâu, thủ túc tương tàn, Vân Nhi chết cùng trước mắt cái này mẫu tử hai cái thoát không khỏi liên quan. Lão gia, ngươi lại nói cái gì a? Ta tu vi tự nhiên là tu luyện mà đến. Mỹ phụ nhân hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, sau đó lại lần nữa khóc kể lể. Mà Trần Phàm từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, tu luyện. Liền ngươi cái kia phá thiên tư mấy chục năm bảo trì cảnh giới không rơi xuống liền cảm ơn trời đất, còn đột phá thánh huyễn cảnh giới. Đồng thời ngươi cái này thánh huyễn cảnh giới cũng cực kỳ bất ổn, xem xét chính là sử dụng cái gì nghịch thiên bảo vật cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Trong thiên hạ, duy nhất có khả năng đem sinh linh tu vi cưỡng ép nâng cao đến thánh huyễn cảnh giới bảo vật lác đác không có mấy, mà vừa lúc trong tay mình thì có một vật. Nghĩ tới đây Trần Phàm nội tâm giật mình, hắn một đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn phía xa Mỹ phụ nhân. Ngươi trộm lấy đạo quả của ta. Trần Phàm híp mắt ngữ khí điềm nhiên nói. Đạo quả, đây chính là chính mình sử dụng thiên đạo chi lực ngưng tụ ra đồ vật, một khi nuốt liền có thể nắm giữ thánh huyễn cường giả thực lực. Hơn nữa còn có thể điều động thiên đạo chi lực, so với đồng dạng thánh huyễn cường giả còn muốn cường. Mà còn, nuốt đạo này quả người có thể duy trì liên tục trộm lấy thiên đạo chi lực tăng cường mấy thân, mà còn vẫn không giết được, tối thiểu nhất hắn giết không chết. Cái này đạo quả đã sớm là hắn trăm năm trước chế tạo đồ vật, nguyên bản là chuẩn bị cho chính mình nữ nhi Trần Uyển Ngọc, mục đích là vì mình cùng nữ nhi cộng trị thiên hạ, mà còn phía sau hắn sẽ còn ngưng tụ đạo quả. Người một nhà chỉnh tề trường sinh bất tử cộng trị thiên hạ há không mỹ diệu. Từ khi Vân Nhi chết về sau, Uyển Ngọc bỏ nhà trốn đi, hắn cũng chỉ có thể đem đạo quả gác lại. Không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà trộm lấy đạo quả của hắn, hơn nữa còn vụng trộm ăn cắp hắn đối thiên đạo khống chế. Đúng a, lão gia, tất nhiên người đã biết vậy ta cũng không tại che giấu, người đoán đều đúng, ta là trộm đạo quả của ngươi mới nắm giữ cái này thánh huyễn cường giả lực lượng. Mà còn từ đầu đến cuối ngươi đều chỉ là trong lòng bàn tay của ta đồ chơi mà thôi, còn cái gì đệ nhất thiên hạ cường giả. Không phải liền là mượn nhờ thiên đạo chi lực mới nắm giữ cái tên này. Ngượng ngùng, lão nương hiện tại cũng có thể điều động thiên đạo chi lực. Ngươi không phải vẫn luôn muốn phục sinh thượng quan Vân tiện nhân kia sao? Ngươi đoán xem vì cái gì vẫn luôn bị ngăn trở. Ha ha ha, tự nhiên là ta trong bóng tối cản trở a. Chỉ cần ta xáo trộn thiên đạo chi lực, ngươi liền như là con ruồi mất đầu một dạng, căn bản không có chỗ xuống tay. Tất cả những thứ này đều là ta kế hoạch, thế nào? Hiện tại ngươi biết ngươi muốn biết tất cả, ngươi hài lòng. Thay lời khác nói cho ngươi, ngươi khống chế ba thành thiên đạo chi lực, ta cũng không kém, hai thành rưỡi, ta nếu là khăng khăng xuất thủ, ngươi ngăn không được. Chương 3577, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 41. Nhìn xem phía dưới người mỹ phụ kia hai tay chống nạnh bộ dạng, Diệp Lâm một mặt quái dị nhìn xem bên cạnh thần phàm, đây chính là đệ nhất thiên hạ cường giả. Làm sao bị một cái nữ nhân đùa nghịch xoay quanh? Liền chính mình thiên đạo chi lực bị ăn cắp cũng không biết. Thiên đạo là cái gì? Là một loại quy tắc, thế giới vận chuyển quy tắc. Thiên đạo chi lực nói trắng ra chính là quyền hành, một loại có thể ở thế giới bên trong không có muốn vì quyền hành, chí cao vô thượng quyền hành. Chỉ cần nắm giữ cái này quyền hành, cái kia người sở hữu liền có thể ở thế giới bên trong hô phong hoán vũ, muốn cái gì đến cái gì, làm đến chân chính không có muốn là ngôn xuất pháp tùy. Mà bây giờ, xem như thiên đạo người phát ngôn Trần Phàm lại bị trộm nhà, mà còn từ đầu đến cuối cái này Trần Phàm đều bị mơ mơ màng màng, không thể không nói cái này Trần Phàm cũng là nhân tài, cũng là một kẻ đáng thương a. Ngươi quả thật làm càn. Trần Phàm sắc mặt đỏ bừng. Một đôi mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, trách không được chính mình những năm này đối với thiên đạo khống chế càng thêm không còn chút sức lực nào, hắn còn tưởng rằng thiên đạo muốn sinh ra bản thân linh trí thoát ly hắn khống chế. Khổ hắn còn ngây thơ cả ngày lĩnh ngộ thiên đạo, trấn áp thiên đạo, tìm kiếm thiên đạo linh. Mà bây giờ đâu, nguyên lai tất cả đều là trước mắt cái này cách độc phụ bút tích, là cái này độc phụ trong bóng tối quấy nhiễu. Hắn nghĩ qua rất nhiều khả năng, nhưng chính là không có đem ý nghĩ đặt ở bên cạnh mình thân thể bên trên. Hừ, Trần Phàm, hôm nay tên tiện chủng này phải chết, chỉ có nàng chết ta mới có thể yên tâm. Ngươi nếu là muốn tiếp tục gia đình hòa thuận, liền không nên nhúng tay, ngươi nếu là muốn cá chết lưới rách, vậy liền cứ đến thử xem. Mỹ phụ nhân nhìn thấy Trần Phàm sắc mặt âm trầm không có động tác về sau nàng càng thêm đắc ý, cái gì đệ nhất thiên hạ cường giả, đều là cầu thí. Đợi đến chính mình trưởng khống ba thành thiên đạo chi lực phía sau giá không Trần Phàm, đem Trần Phàm vĩnh viễn vĩnh thế phong cấm tại thiên đạo không gian bên trong, đến lúc đó nàng chính là đệ nhất thiên hạ, nhi tử của nàng sẽ có hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Đến lúc đó toàn bộ kỳ huyễn đại lục đều phải vì bọn họ hai mẹ con phục vụ, toàn bộ kỳ huyễn đại lục mỹ lệ nữ tử đều phải trở thành nhi tử hắn đồ chơi. Vừa nghĩ tới như vậy nàng liền thể xác tinh thần dễ chịu. Ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng, tất nhiên ngươi đã nhập ma, vậy lão tử hôm nay liền đem ngươi triệt để trấn áp. Trần Phàm nghiêm nghị nói, hắn qua biết chính mình vị phu nhân này tính nết, nếu là thật bị nàng khống chế thiên đạo quyền hành cái kia tất cả nhưng là xong, kỳ huyễn đại lục liền xong đời. Hắn là cái gì có thể trở thành thiên đạo người phát ngôn? Đó là bởi vì tư tưởng của hắn đã không bị sinh linh có khả năng ảnh hưởng, hắn đã hoàn toàn dán vào thiên đạo. Làm tất cả sự tình đều là từ kỳ huyễn đại lục chỉnh thể góc độ xuất phát. Nói trắng ra hắn chính là cùng thiên đạo hợp tác, thiên đạo cho hắn lực lượng, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để kỳ huyễn đại lục thay đổi đến càng thêm phồn vinh. Nguyên bản cái này thiên đạo chi lực sẽ không lộ ra ngoài, dù sao cho dù là thánh huyễn cường giả cũng không thể câu thông đến thiên đạo. Tất cả mọi thứ toàn bộ đều do chính mình, quái tự cho mình là nghiên cứu ra được đạo quả cái đồ chơi này. Hơn nữa còn bị trước mắt độc phụ vô thanh vô tức ăn cắp hai thành rưỡi thiên đạo quyền hành. Lại tiếp tục như vậy có thể biết ủ thành đại họa. Vì toàn bộ kỳ huyễn đại lục an nguy, hắn muốn đem độc phụ này trấn áp, hắn muốn cứ thế mà bóc ra độc phụ này trên thân thiên đạo chi lực. May mắn độc phụ này chỉ là khống chế 2,5 thành mà thôi, tất cả còn có chuyển cơ, sự tình còn không có phát sinh đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Trấn áp ta, ngươi cũng xứng. Đẹp phu nhân cười ha ha một tiếng, giờ phút này, trên đỉnh đầu giáng lâm hạ một đạo to lớn chí cao lực lượng, cái này đạo lực lượng chính là thiên đạo chi lực. Chương 3578, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 42. Trong lúc nhất thời, cái này phu phụ hai người cùng nhau điều động thiên đạo chi lực, nồng đậm vô cùng thiên đạo chi lực tràn ngập ngày này phủ mỗi một chỗ ngóc ngách. Quanh mình không gian bên trong gió nổi mây phun, cái này để phía dưới một đám cường giả run lẩy bẩy, tại cái này chí cao to lớn thiên đạo chi lực bên dưới, bọn họ từng cái tựa như từng cái sâu kiến đồng dạng. Cho dù là trên sân số lượng không nhiều thánh huyễn cường giả đều tại run lẩy bẩy, bọn họ cho dù mạnh hơn, tại thiên đạo trước mặt chẳng phải là cái gì. Hai đạo sôi trào mãnh liệt lực lượng tại trên không đụng nhau, tràn lan đi ra thiên đạo chi lực bị Trần Phàm vững vàng ngăn lại. Người điên! Trần Phàm cau mày nhìn hướng nơi xa đẹp phu nhân, thiên đạo chi lực đụng nhau tràn lan đi ra một tia lực lượng đều có thể giết ở đây mọi người. Những người này có thể tuyệt đối không thể chết. Những người này một khi chết thiên hạ đại loạn, toàn bộ kỳ huyễn đại lục sẽ hướng đi một cái không thể dự báo phương hướng. Đến mức phục sinh một nhóm lớn, cho dù hắn Trần Phàm có cái này quyền hạn hắn cũng không dám làm như vậy. Vi phạm thiên địa quy luật tự nhiên, đánh vỡ lục đạo luân hồi, làm như vậy sẽ phát sinh không thể dự đoán nguy hiểm, cái này nguy hiểm cho dù là hắn Trần Phàm đều gánh không được. Ta điên, ta cũng không có điên, ngươi Trần Phàm quan tâm thiên địa đại thế. Ta cũng không quan tâm, ta chỉ cần giết tiện nhân kia. Ngươi nếu là lại ngăn cản ta, ta liền để thiên hạ này đại loạn. Mỹ phụ nhân giờ phút này giống như một cái từ đầu đến đuôi bắt phụ dùng một đôi ác độc con mắt nhìn chằm chằm nơi xa thượng quan Uyển Ngọc. Đúng, nương, giết hắn, giết cái kia tiểu tiện nhân, giết cái kia tiểu tiện nhân về sau toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta. Trần Trường Sinh giờ phút này hai mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem mẫu thân của mình. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình mẫu thân thế mà giấu như thế sâu, thời khắc mấu chốt cho hắn nhẫn nhịn cái lớn. Mà bây giờ hắn cũng minh bạch, chỉ cần trước mắt cái này tiểu tiện nhân chết rồi, toàn bộ thiên hạ đều là bọn họ hai mẹ con. Trần Phàm, không đáng sợ. Tốt, nhi tử bảo bối nói rất đúng, chỉ cần người tiểu tiện nhân chết toàn bộ thiên hạ đều là hai mẹ con chúng ta. Mỹ phụ nhân gật gật đầu đột nhiên phóng tới thượng quan Uyển Ngọc. Chết tiệt, đúng là điên tử. Thời khắc này Trần Phàm cuối cùng ý thức được sự tình khó giải quyết, người này hoàn toàn chính là người điên, liều lĩnh điều động thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực đó là cái gì? Đó là giữ gìn thế giới vận chuyển bình thường lực lượng, Mỹ phụ nhân kia bây giờ liều lĩnh điều động thiên đạo chi lực, một khi giữ gìn thế giới lực lượng không đủ dùng, toàn bộ kỳ huyễn đại lục đều sẽ xuất hiện các loại thiên tai. Người này hoàn toàn không có đem thiên hạ sinh linh để vào mắt, hoàn toàn chính là vì chính mình bản thân tư dục. Nhân vật như vậy, tâm hắn đáng chết a. Không được, Uyển Ngọc tuyệt đối không thể chết. Trần Phàm đột nhiên xuất thủ ngăn lại người Mỹ phụ kia, hắn đã mất đi Vân Nhi, tuyệt đối không thể lại mất đi Uyển Ngọc. Uyển Ngọc một khi chết sẽ giống như cái kia Vân Nhi đồng dạng rốt cuộc không phục sinh được, có cái kia người điên cản trở một khi Uyển Ngọc chết vậy coi như thật chết rồi. Trở lại lần nữa phục sinh cũng không biết là bao nhiêu năm phía sau. Cho nên... chính mình nữ nhi tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Trần Phàm, hôm nay ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi là lựa chọn thiên hạ của ngươi vẫn là lựa chọn ngươi nữ nhi. Ngươi làm cái quyết định. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Phàm Mỹ phụ nhân chống nạnh cả giận nói, đồng thời, toàn bộ kỳ huyễn đại lục các nơi đều xuất hiện đủ kiểu thiên tai. Nếu là Trần Phàm lại không đi giữ gìn, toàn bộ kỳ huyễn đại lục đều đem bộc phát tai nạn. Đây chính là sinh linh khống chế thiên đạo chỗ đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bản thân tư dục liền có thể lôi kéo toàn bộ thế giới người chôn cùng. Chương 3579, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 43. Đem chúng sinh vận mệnh khống chế ở trong tay chính mình, dưới cơn nóng giận chúng sinh gặp nạn, cực kỳ đáng sợ. Trần Phàm, hiện tại tất cả liền bày ở trước mặt ngươi, hoặc là ngươi ngăn cản ta bảo vệ ngươi thân ái nhất nữ nhi, hoặc là... từ bỏ ngươi nữ nhi lựa chọn bảo vệ người trong thiên hạ, tất cả nhìn ngươi lựa chọn. Mỹ phụ nhân ôm cánh tay một mặt đắc ý nhìn trước mắt Trần Phàm thì từ đầu đến cuối sắc mặt vô cùng âm trầm, điên, thật là điên. Nữ nhi cùng người trong thiên hạ ở giữa, hắn nên lựa chọn thế nào? Hắn nên lựa chọn thế nào a? Trần Phàm, người thời gian không nhiều lắm, nhanh lên làm ra lựa chọn của ngươi a, nếu là không làm được lựa chọn vậy ta liền giúp ngươi làm lựa chọn. Người trong thiên hạ cùng ngươi nữ nhi ở giữa, ngươi khẳng định sẽ lựa chọn thiên hạ, đúng không? Ngươi khẳng định sẽ lựa chọn thiên hạ a. Dù sao ngươi nữ nhi cùng toàn bộ thiên hạ so sánh lộ ra không đáng giá nhắc tới, đúng hay không? Đúng hay không a? Mỹ phụ nhân nhìn trước mắt Trần Phàm cất tiếng cười to nói, mà Trần Phàm sắc mặt thì càng thêm âm trầm. Chính mình người bạn già này mặc dù điên cuồng một chút, thế nhưng không hề nghi ngờ nàng là hiểu rõ nhất chính mình. Nữ nhi của mình nói cho cùng chỉ người một người, thiên hạ, đây chính là ức ức vạn sinh linh a. Hắn xem như thiên đạo người phát ngôn là tuyệt đối không cho phép để cái này ức ức vạn đều sinh linh bởi vì chính mình một người toàn bộ táng thân. Hắn tuyệt đối không cho phép, hắn làm không được, căn bản làm không được. Trần Phàm, người tất nhiên đã có lựa chọn còn nam thanh niên trì hoãn cái gì. Mỗi kéo một giây đồng hồ đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn sinh linh tử vong. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi nếu là lại tiếp tục trì hoãn thời gian, đợi đến cuối cùng ngươi cái gì cũng không bảo vệ được. Ngươi muốn bảo vệ, ngươi không muốn bảo vệ ngươi cũng không bảo vệ được. Mỹ phụ nhân nhìn thấy Trần Phàm dao động lập tức tăng lớn cường độ. Tại Trần Phàm cảm giác bên trong, toàn bộ kỳ huyễn đại lục các nơi đều tại phát sinh đếm mãi không hết dọa người thiên tai, một tia thiên địa kiếp khí đều tại liên tục không ngừng đi tới bên cạnh hắn. Đây là trong thiên hạ sức mạnh khủng bố nhất, nghiệp lực. Xem như chàng tai nạn này kẻ cầm đầu, trong thiên hạ tất cả tai nạn đều là sẽ hóa thành ngập trời nghiệp lực gia tăng bản thân. Cái này nghiệp lực có thể để sinh linh vĩnh thế không được siêu sinh, có thể để sinh linh rơi vào vô biên địa ngục. Còn có khủng bố đến cực điểm nghiệp hỏa cực tốc thiêu đốt, đây chính là chỗ đáng sợ. Thật xin lỗi, việc này về sau, ta tự tay giết độc phụ cùng nhi tử của hắn hiến tế nương ngươi. Trần Phàm suy tư một lát, tại biết đại lục bên trên mỗi thời mỗi khắc phát sinh sau tai nạn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ sau lưng nữ nhi. Hắn một mặt phức tạp nhìn xem chính mình nữ nhi, cuối cùng quay người rời đi. Hắn muốn trở về thiên đạo. Hắn muốn đem cái này đẹp phu nhân tạo thành tất cả khôi phục bình thường. Đây là hắn xem như thiên đạo người phát ngôn cơ bản nhất sự vật. Thừa dịp bây giờ còn chưa ủ thành đại họa lập tức giải quyết đi. Nhìn xem phụ thân mình lần thứ hai rời đi, lần thứ hai vứt bỏ chính mình về sau, nội tâm của nàng không còn có một tia tình cảm, rốt cuộc đối với cái này nam nhân không có một tia ỷ lại. Nàng nguyên bản lấy vì người đàn ông này muốn hồi tâm chuyển ý. Hiện tại xem ra quả thật buồn cười đến cực điểm. A, ta chỉ có mẫu thân, có thể không có cái gì cha. Thượng quan Uyển Ngọc một mặt thê thảm nói, nơi xa Trần Phàm nghe được câu này thân thể khó mà nhận ra run rẩy, cuối cùng vẫn là hướng đi nơi xa. Tiểu tiện chủng, hiện tại tốt đi, cha ngươi đều không giúp ngươi ta xem ai còn giúp ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản ngươi chỉ cần không tới nơi này liền có thể sống thật khỏe. Ta cũng không có ý định lại tiếp tục đi tìm ngươi phiền phức. Chương 3580, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 44. Thế nhưng ngươi vì cái gì muốn chủ động tìm tới cửa đâu, tại sao lại muốn tới chủ động tự tìm cái chết đâu? Nguyên bản ta chỉ cần một mực trong bóng tối ẩn tàng, sau đó thừa dịp lão đầu kia không chú ý cướp đoạt hắn lực lượng, đến lúc đó lại trấn áp lão già kia. Thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn đột nhiên xuất hiện đâu? Làm hại ta không thể không bại lộ, về sau muốn ăn cắp lão đầu kia lực lượng nhưng là khó hơn rất nhiều. Vì khen thưởng ngươi, ta quyết định, đem ngươi phong tại cửu u địa ngục bên trong vĩnh viễn bị vạn quỷ phệ tâm nỗi khổ, làm sao? Mỹ phụ nhân thâm trầm, thời khắc này nàng đã đi tới Thượng quan Uyển Ngọc trước mặt, dùng nàng cái kia tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng vạch qua Thượng quan Uyển Ngọc khuôn mặt. Ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra. Mỹ phụ nhân cười lạnh một tiếng. Thời khắc này Thượng quan Uyển Ngọc đã triệt để nhắm mắt lại, độc phụ này khống chế thiên đạo chi lực, trong thiên hạ duy nhất có khả năng ngăn lại người này chỉ có Trần Phàm. Mà bây giờ, Trần Phàm vì thiên hạ thương sinh mà từ bỏ chính mình, cho nên hiện tại, nàng đã không đường có thể đi. Nàng bây giờ chỉ có thể chờ đợi chết, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Có thể chờ nửa ngày cũng không cảm giác được mảy may đau đớn nàng nghi ngờ mở to mắt, liền nhìn thấy Diệp Lâm một mặt ý cười đứng tại bên cạnh của nàng. Mà nơi xa, Mỹ phụ nhân thì sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình gãy tay. Tiền bối. Thượng quan Uyển Ngọc đầy mặt bất khả tư nghị, nàng biết tiền bối rất mạnh, thế nhưng kẻ trước mắt này thế nhưng là khống chế thiên đạo chi lực a, chẳng lẽ tiền bối so thiên đạo còn cường hay sao? Tiếp xuống ta sẽ đem ta lực lượng cho ngươi mượn, đây là thuộc về chính ngươi đều cừu hận, chính ngươi đi báo. Đi thôi, ta lực lượng cho ngươi mượn dùng nửa canh giờ. Diệp Lâm cười nói xong liền vỗ vỗ Thượng Quan Uyển Ngọc bả vai, đệ nhất dưới lòng bàn tay đi Thượng Quan Uyển Ngọc đạt tới lớn huyễn tông đỉnh phong tu vi, trưởng thứ hai đi xuống Thượng Quan Uyển Ngọc đạt tới theo như đồn đại thánh huyễn tu vi. Thứ ba dưới lòng bàn tay đi, Thượng Quan Uyển Ngọc đạt tới thánh huyễn đỉnh phong tu vi. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong liền lui lại xa mấy bước cách Thượng Quan Uyển Ngọc. Hắn cùng Lý Tiêu Giao một mực đứng ở bên cạnh xem kịch, nhìn một chút nhưng làm hắn nhìn thoải mái, đây là hắn lần thứ nhất gặp như thế kỳ hoa một đại gia đình. Ác độc tiểu tam cấu kết nhi tử độc chết nguyên phối. Ngược lại lại ăn cắp chủ nhân tài sản. Không sai, thoạt nhìn ngược lại là rất hấp dẫn người. Hiện tại hắn cũng không nhìn nổi, liền cho cái này Thượng Quan Uyển Ngọc nho nhỏ mượn một điểm lực lượng. Có lực lượng này tồn tại, Thượng Quan Uyển Ngọc giết mẫu tử không thành vấn đề. Thánh huyễn đỉnh phong. Thượng Quan Uyển Ngọc cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa về sau hai mắt hiện lên một tia cảm giác không chân thật. Vẻn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc hắn chính là thánh huyễn đỉnh phong cường giả. Cái này khó tránh quá mức không hợp thói thường đi. Đúng rồi, chỉ có nửa canh giờ, mà còn đây là tiền bối lực lượng. Là tiền bối cho ta mượn lực lượng. Kịp phản ứng Thượng Quan Uyển Ngọc một mặt cảm kích nhìn sau lưng Diệp Lâm một cái, sau đó một mặt ác độc nhìn phía xa độc phụ cùng tên xúc sinh kia. Hôm nay, các ngươi hai cái đều phải chết, đều cút xuống cho ta mẫu thân chôn cùng đi. Thượng Quan Uyển Ngọc nói xong đột nhiên phóng tới cái kia độc phụ. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp, ta làm sao chưa nghe nói qua. Mỹ phụ nhân nghẹn ngào hét lớn, trong khoảnh khắc đem một tôn lớn huyễn tông sơ kỳ cường giả tăng lên tới thánh huyễn đỉnh phong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng là không tin, nàng là 800 cái không tin. Mà bây giờ, sự thật liền bày ở trước mắt, nàng không tin cũng phải tin. Ta mẫu thân chết cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, ngươi đi chết đi. Chương 3581, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 45. Thu hoạch được Diệp Lâm lực lượng Thượng Quan Uyển Ngọc lòng tin tăng nhiều, ra tay liền đem trước mắt bát phụ hung hăng trấn áp trên mặt đất. Dễ chịu. Cảm nhận được cái này đủ để hủy diệt tất cả lực lượng cường đại Thượng Quan Uyển Ngọc dần dần nheo mắt lại, cỗ lực lượng này thật mạnh, nếu là thật thuộc về mình tốt biết bao nhiêu. Lực lượng cường đại quả nhiên để người mê muội. Ngươi tên tiện chủng này, tiện chủng. Mỹ phụ nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Uyển Ngọc oán hận nói, bất quá nàng hiện tại không có cách, căn bản đánh không lại Thượng Quan Uyển Ngọc. Mà còn thiên đạo chi lực nàng cũng không thể điều động. Nàng thiên đạo chi lực đều đi kiềm chế Trần Phàm, một khi nàng nếu là điều động thiên đạo chi lực để Trần Phàm rảnh tay, nàng cũng không dám tưởng tượng tiếp xuống đối mặt mình nên là cái gì. Ngươi, ta trước không giết, ta trước hết giết nhi tử của ngươi. Thượng Quan Uyển Ngọc đối với Mỹ phụ nhân nhàn nhạt lung lay chính mình ngón tay, sau đó không chút do dự tại Mỹ phụ nhân ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới đem Trần Trường Sinh vê là vỡ nát. Thời khắc này Trần Trường Sinh tại Thượng Quan Uyển Ngọc trước mắt căn bản không phải một hiệp chi địch, tiện tay liền có thể trấn áp. Không. Nhìn xem chính mình thương yêu nhất nhi tử chết ở trước mặt mình, Mỹ phụ nhân nghẹn ngào giận dữ hét. Tiếp xuống tới phiên ngươi. Đã từng khi dễ ta mẫu thân người, đã từng sát hại ta mẫu thân người, hôm nay đều muốn vì nàng bồi tội. Thượng Quan Uyển Ngọc nói xong một đạo vô cùng lực lượng cường đại hướng người Mỹ phụ kia trấn áp tới. Chết tiệt, cho ta tới. Mỹ phụ nhân thần sắc hiện lên vẻ điên cuồng, nàng không có chút nào ngăn trở bắt đầu điều động thiên đạo chi lực, nhưng mà sau một khắc nàng trợn tròn mắt, thiên đạo chi lực vì sao không nghe sai khiến. Không đúng, không đúng, Trần Phàm. Mỹ phụ nhân một đôi mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy Trần Phàm xếp bằng ở hư không bên trong, một đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt, quanh thân tản ra chí cao, to lớn khí tức. Thiên đạo đích thân tới, Trần Phàm, ngươi chết không yên lành, ngươi cũng dám đem thân thể cấp cho thiên đạo, ngươi chết không yên lành a. Kiến thức đến Trần Phàm chân chính trạng thái về sau Mỹ phụ nhân luống cuống, thời khắc này nàng triệt để luống cuống. Cái này Trần Phàm quả thực không muốn sống, vậy mà đem thân thể của mình cấp cho thiên đạo, chân linh cùng thiên đạo ngang bằng, hắn không biết cứ như vậy hắn sẽ dần dần bị thiên đạo thông hóa sao. cho dù Trần Phàm rất mạnh, thế nhưng Trần Phàm kia đáng thương thần hồn làm sao có thể hơn được thiên đạo. Tại suối, tự tiện ăn cắp thiên đạo chi lực mê hoặc chúng sinh tội lỗi đáng chém, hôm nay liền phạt ngươi vĩnh rơi vô biên địa ngục, ức ức vạn năm vĩnh chịu nghiệp hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Sau một khắc, Trần Phàm mở mắt, một đôi tràn đầy lạnh nhạt không có chút nào tình cảm ba động con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân. Không, không, ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta? Thiên đạo chi lực là 10, thế gian quyền hành là 10, Trần Phàm chiếm thứ 3, ta chiếm 2,5, ngươi không có tư cách thẩm phán ta. Tại suối cao giọng giận dữ hết, thiên đạo chi lực đơn giản đến nói chính là thiên đạo quy tắc, người nào chiếm quyền hành nhiều thì người đó có lý, thế nhưng thiên đạo quyền hành đã bị nàng cùng Trần Phàm ăn cắp còn hơn một nửa, nên thiên đạo căn bản không có tư cách thẩm phán nàng. Phạt. Sau một khắc, thanh âm lạnh lùng rơi xuống, trên 9 tầng trời truyền đến một đạo màu tím thần lôi bao khỏa tại suối toàn thân, tại suối nhục thân trực tiếp bị thần lôi ép thành phấn vụn. Mà tại suối thần hồn thì một mặt mờ mịt đứng tại trên đài cao. Cái này, thiên đạo thật dám thẩm phán nàng, thiên đạo thật sự có tư cách thẩm phán nàng. Thiên đạo không có linh trí, nó sẽ chỉ tuân theo quy tắc, bây giờ nàng bị thẩm phán, cũng chính là nói. Trần Phàm, lại là Trần Phàm, lại là chết tiệt Trần Phàm A. Chương 3582, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 46. Nhìn thấy thiên đạo đều đích thân xuất thủ thượng quan Uyển Ngọc ở tại nơi hẻo lánh chỗ không nhúc nhích, thiên đạo đích thân hạ tràng liền không có nàng sự tình. Dù sao đây chính là kỳ huyễn đại lục thiên đạo A, nàng cũng không dám tại thiên đạo dưới tay cướp người, nàng cũng không có cản rỡ đến trình độ đó. Bắt giữ. Lại là giọng nói lạnh lùng rơi xuống, hư không bên trong trống rỗng xuất hiện trên trăm đạo khắc lấy phù văn thần bí xiềng xích, những này xiềng xích sẽ ở suối toàn thân vây khốn. Đem nàng trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Đánh vào vô biên địa ngục, nghiệp hỏa thiêu đốt ức ức vạn năm. Âm thanh rơi xuống về sau, tại suối sau lưng trống rỗng xuất hiện một đạo không gian nứt ra khe hở, tại cái kia không gian nứt ra khe hở sau lưng thì là mênh mông vô bờ biển lửa. Một mặt tuyệt vọng tại suối cứ như vậy bị vô tình ném vào biển lửa bên trong. Từ đó, việc này có một kết thúc. Vô tình thiên đạo chi nhãn đảo qua phía dưới chúng sinh. Phàm là bị thiên đạo chi nhãn đảo qua tất cả mọi người đàng hoàng cúi đầu xuống sọ một cử động cũng không dám. Chờ đến phiên Diệp Lâm về sau, ánh mắt tại trên người Diệp Lâm dừng lại chốc lát, chỉ thấy một đạo quang mang tại Diệp Lâm trước người chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng, một tấm tấm thẻ màu trắng tại Diệp Lâm trước mắt chậm rãi ngưng tụ. Nhìn trước mắt tràn đầy thiên đạo chi lực tấm thẻ Diệp Lâm thần sắc nghi ngờ nhìn hướng nơi xa Trần Phàm, không đúng, hiện tại nên gọi là thiên đạo. Hắn không hiểu thiên đạo đây là chơi cái nào một màn. Vật này là thượng cổ thiên thần chiến trường vé vào cửa, thượng cổ thiên thần chiến trường chính là kỳ huyễn đại lục bí mật lớn nhất. Xét thấy ngươi cứu vãn thiên địa có công, vật này xem như khen thưởng cho ngươi, có thể dẫn đầu tùy tùng tiến vào bên trong lưu lại 3 ngày, trong vòng 3 ngày thu hoạch đoạt được đều vì ngươi một người sở hữu. Kỳ huyễn đại lục, cảm kích ngươi. Nói xong. Diệp Lâm liền cảm giác được đỉnh đầu thiên đạo chi lực giống như thủy triều rời đi, mà còn thời khắc này thiên đạo hiển nhiên thay đổi đến mạnh hơn. Đoạt lại 2,5 quyền hành nó từ tự nhiên thay đổi đến mạnh hơn. Sở dĩ khen thưởng Diệp Lâm, cũng là bởi vì tất cả những thứ này đều dựa vào Diệp Lâm đẩy mạnh, nếu là không có Diệp Lâm, như vậy nguy cơ không giải quyết được. Trần Phàm phu phụ liên hợp lại khống chế 5,5 thiên đạo quyền hành, mà thiên đạo bản đạo đâu? 4,5. Một khi Trần Phàm phu phụ liên hợp lại đủ để phá vỡ nó thiên đạo. Bất quá may mắn, hiện tại cũng giải quyết. Cái này cũng cho thiên đạo tăng một cái tâm nhãn, không nên tùy tiện đem quyền hành cấp cho thế giới sinh linh. Dù sao chỉ cần là sinh linh vậy cũng là có tư dục, một khi thế giới sinh linh khống chế một phương thế giới một nửa quyền hành, không nhận bất kỳ vật gì khống chế tham lam, không dám tưởng tượng. Đợi đến thiên đạo rời đi về sau Trần Phàm cái này mới mở to mắt một mặt phức tạp nhìn hướng phía dưới chúng sinh. Vừa rồi vì cứu vãn chúng sinh hắn không tiếc đem thân thể cấp cho thiên đạo, mặc dù mạo hiểm, bất quá may mắn, thiên đạo không có chiếm cứ thân thể của hắn, cũng không có ăn mòn hắn chân linh. Chắc là thiên đạo đem hắn trở thành người mình. Nhìn xong chúng sinh về sau Trần Phàm cái này mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng thượng quan Uyển Ngọc, hắn giờ phút này phảng phất già mười mấy tuổi một dạng. Nhìn hướng thượng quan Uyển Ngọc sắc mặt tràn đầy phức tạp. Uyển, Uyển Nhi. Trần Phàm run rẩy kêu gọi nói, mà Thượng quan Uyển Ngọc thì chẳng thèm để ý hắn, đối với Thượng quan Uyển Ngọc đến nói đại thù được báo, hiện tại toàn thân nhẹ nhõm. Chí phu thân người, thân nhân, đó là vật gì? Từ khi mẫu thân mình qua đời về sau nàng trên thế giới này đã không có thân nhân. Tiền bối, cỗ lực lượng này thật mạnh, có thể hay không đưa nó biến thành vĩnh cửu? Thượng quan Uyển Ngọc đối với Diệp Lâm ngọt ngào cười, mưu đồ dùng cái này đẹp không gì sánh được nụ cười bắt được Diệp Lâm chân tâm. Bất quá đáng tiếc, Diệp Lâm tâm đã sớm kiên cố, há lại một cái nho nhỏ nụ cười liền có thể dao động. Chương 3583, con đường vô địch kỳ huyễn đại lục 47. Không thể. Diệp Lâm híp mắt không chút do dự nói, sau đó vung tay lên, Thượng quan Uyển Ngọc liền cảm giác chính mình bị móc rỗng, một cỗ cảm giác suy yếu xông lên đầu. Nàng một mặt u oán nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Hưởng thụ qua đem tất cả đều nắm trong lòng bàn tay lực lượng về sau, hiện tại lực lượng biến mất, nàng ngược lại còn có chút không thích ứng. Nàng muốn lực lượng, muốn loại lực lượng kia. Đi thôi, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống liền theo ta lăn lộn. Diệp Lâm vỗ vỗ Thượng quan Uyển Ngọc bả vai đưa cho Thượng quan Uyển Ngọc một cái ánh mắt khích lệ, mà Thượng quan Uyển Ngọc thì trùng điệp gật đầu. Đi theo người trước mắt, chính mình sớm muộn có thể có được vừa rồi lực lượng kia, thậm chí so lực lượng kia còn mạnh hơn. Lý Tiêu Dao thì hai mắt tràn đầy chiến ý nhìn hướng Thương Khung, hắn hiện tại phát hiện địch nhân mới, đó chính là Thiên Đạo. Không biết Thiên Đạo chịu đánh không kiên nhẫn đánh. Đợi đến Diệp Lâm mấy người rời đi về sau, Trần Phàm hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, chính mình nữ nhi thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một cái. Phía dưới đông đảo cường giả giờ phút này run lẩy bẩy đứng tại chỗ, mắt thấy toàn bộ quá trình trong lòng bọn họ gọi thẳng thỏa nguyện. Cái này ngắn ngủi ba canh giờ phát sinh sự tình quả thực so với bọn họ cả đời kinh lịch còn muốn đặc sắc, mụ, lúc này đi không được thật tốt thổi phồng một đợt. Thiên đạo quyền hành, mụ, bọn họ tựa như phát hiện cái gì chân chính bí mật. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này nhộn nhịp một mặt thấp thỏm nhìn chằm chằm phía trên Trần Phàm, bọn họ hiện tại biết như vậy bí mật trọng yếu, cái này Trần Phàm sẽ không phải đem bọn họ vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Trần tiền bối, như bây giờ tiệc rượu yến hội đã trải qua kết thúc, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Có cường giả dùng sức nuốt nước miếng một cái lắp bắp nói. Chờ nửa ngày không thấy Trần Phàm trả lời về sau cái này cường giả vậy mà lén lút xoay người rời đi, đến cuối cùng trực tiếp không còn hình bóng. Có người dẫn đầu phía sau liền đơn giản, vô số cường giả tại cái này một khắc nhộn nhịp quay người chuồn mất, trong chớp mắt lớn như vậy quảng trường liền không có một ai. Mà cái kia sơn chân hải vị thì biến mất hơn phân nửa, cái này hơn phân nửa đều là Diệp Lâm lén lút mang đi, đây chính là vì Lâm Vân Lộ chuẩn bị lễ vật. Đều đi sao? Lấy lại tinh thần Trần Phàm thần sắc cô đơn nhìn xem không có một ai quảng trường, quanh đi quẩn lại quay đầu lại vẫn là một người cô đơn. Nguyên bản mỹ mãn hạnh phúc gia đình bất quá ảo ảnh trong mơ mà thôi. Ai? Trần Phàm thở dài một tiếng, đệ nhất thiên hạ, cái gì cầu thí đệ nhất thiên hạ? Thiên đạo, thiên diễn 49 độn đi thứ nhất, ta cảm giác sâu sắc bây giờ thiên đạo có thiếu, ta nguyện ý lấy thân hợp thiên đạo, trả lại thiên đạo quyền hành. Từ đó ta thiên đạo là ta Trần Phàm không vì thiên đạo. Trần Phàm nói xong về sau chỉ thấy trên trời cao vang lên tiếng sấm rền vang thanh âm, sau một khắc, thân thể của hắn liền bị một đạo nồng hậu dày đặc thiên đạo chi lực cuốn theo biến mất không thấy gì nữa. Nhắc tới cái thế giới lớn nhất kẻ cầm đầu là ai? Không phải là hắn Trần Phàm không ai có thể hơn. Hắn Trần Phàm có thể là cái thứ nhất dẫn đầu ăn cắp thiên đạo quyền hành, bất quá bây giờ tốt. Ăn cắp thiên đạo quyền hành trở thành danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ cường giả. Mà bây giờ đâu, gia đình vỡ vụn, chúng sinh rời xa, hắn giờ phút này trừ cô độc vẫn là cô độc. Như vậy còn không bằng đem quyền hành trả lại thiên đạo, nhiều năm như vậy, hắn cũng mệt mỏi, hắn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tốt tốt, nghỉ ngơi. Bên kia, Diệp Lâm thì mang theo Thượng quan Uyển Ngọc cùng Lý Tiêu Dao đi tới lúc trước phủ đệ bên trong. Vào xâm nhập vào trong phủ đệ liền gặp Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên đang ở sân trung tâm đánh cờ. Chương 3584, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 1. Các ngươi hai cái ngược lại là thật hăng hái a. Nhìn xem đánh cờ hai người Diệp Lâm cười nói. Vừa rồi huyên náo động tĩnh rất lớn a, thế nào? Sự tình xử lý xong chưa? Vương Thiên nhìn thấy Diệp Lâm về sau cười tủm tỉm nói, sau đó tay phải đột nhiên vung lên. trước mắt bàn cờ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mặt u oán bao tiểu thâu. Không có việc gì, đều giải quyết, bất quá phương này thế giới thiên đạo cho ta đưa như thế một vật. Diệp Lâm vung tay lên, lúc trước thiên đạo đưa tặng ẩn chứa to lớn thiên đạo chi lực trong suốt tấm thẻ cứ như vậy lơ lửng tại mấy người trước người. Cái đồ chơi này là thiên đạo cho ngươi vật kỷ niệm. Vương Thiên nhìn trước mắt tấm thẻ trầm tư một lát cuối cùng không xác định nói, ẩn chứa thiên đạo chi lực, nhưng lại nhìn không ra cái gì vật kỳ lạ, chỉ có thể là vật kỷ niệm. Không nghĩ tới phương này thế giới thiên đạo người còn rất tốt, còn đưa vật kỷ niệm, thật là quá khách khí. Kỷ niệm cọng lông, cái đồ chơi này là một phương bí cảnh chìa khóa, ta liền nghĩ hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi phương kia bí cảnh nhìn xem. Diệp Lâm không để ý đến Vương Thiên cái kia nửa đùa nửa thật ngữ khi tiếp lấy dò hỏi. Bí cảnh, kỳ huyễn đại lục bí cảnh, phương thế giới này bí cảnh hẳn là không có giá trị gì a. Vương Thiên còn chưa mở miệng bao tiểu thâu liền nói khẽ, cái này kỳ huyễn đại lục bí cảnh hắn thấy, thật không đáng đi. Kỳ huyễn đại lục người mạnh nhất còn không có hắn mạnh, cái này cái gọi là bí cảnh lại có thể chân quý đến địa phương nào đi. Trong đó lại có thể có cái gì đẳng cấp đồ tốt. Không nhất định, cái này tất nhiên là thiên đạo cho, cái kia trong đó tất nhiên có đồ tốt, nắm giữ vật này có thể tại bí cảnh bên trong mốc 3 ngày thời gian, dù sao 3 ngày thời gian mà thôi, vào xem lại không lỗ. Ai đi? Diệp Lâm hai ngón nắm trong suốt tấm thẻ nhìn xem mấy người dò hỏi, phương thế giới này người nhìn không thấu chính mình sâu cạn, hắn cam đoan này thiên đạo khẳng định nhìn thấu mình. Cho nên thứ này về sau đại biểu cho địa phương không đơn giản. Dù sao đây chính là thiên đạo a, lại thế nào rác rưởi đó cũng là một phương đại thế giới thiên đạo. 3 ngày thời gian, ta đi xem một chút. Ta cũng đi. Bao tiểu thâu cùng Vương Thiên chăm miệng một lời. Mặc dù lúc trước ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng nhìn xem vẫn là muốn đi. Vạn nhất có vật gì tốt đâu, liền 3 ngày thời gian, dù sao thấy thế nào đều không lỗ. Bên trong có hay không cường giả? Lý Tiêu Dao chống chống cơ thể của mình một mặt tàn nhẫn nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành một tràng chém giết. Không đánh nhau, hắn vĩnh viễn tiến bộ không được, chỉ có đánh nhau mới có thể gia tăng hắn nội tình, chỉ có chém giết mới có thể để cho hắn tiến bộ. Hẳn là sẽ có, dù sao cũng là bí cảnh, không phải sao. Diệp Lâm trầm tư một lát thuận miệng nói, dù sao hắn chỗ đi qua bí cảnh liền không có an toàn, liền không có thuận buồm xuôi gió. Vậy thì tốt, thêm ta một cái. Chờ Lý Tiêu Dao nói xong Diệp Lâm liền nhìn hướng Thượng Quan Uyển Ngọc, Thượng Quan Uyển Ngọc phát giác được Diệp Lâm ánh mắt về sau thân thể không tự chủ được hướng Diệp Lâm bên này nhích lại gần. Kể từ đó, ý tứ đã rất rõ ràng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến vào nhìn xem. Diệp Lâm nhếch miệng lên, trước mắt tấm thẻ bên trên đột nhiên bộc phát ra mênh mông đến cực điểm thiên đạo chi lực bao khỏa mấy người. Cuối cùng, mấy người tại thiên đạo chi lực cuốn theo bên dưới biến mất tại nguyên chỗ. Ồ, xem ra cái này bí cảnh còn không tại kỳ huyễn đại lục bên trong. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía giống như mộng ảo thông đạo thì thầm nói. Cái này bí cảnh xem ra còn không thuộc về kỳ huyễn đại lục, hoặc là cái này bí cảnh cùng kỳ huyễn đại lục có quan hệ, thế nhưng không nhiều. Theo một trận cảm giác hôn mê xuất hiện, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chương 3585, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 2. Nguyên bản mộng ảo thông đạo biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một phương to lớn thiên địa. Thiên địa rộng lớn vô biên. Diệp Lâm mấy người đứng ở trên bầu trời nhỏ bé như sâu kiến. Liếc nhìn lại, phía dưới xanh tươi tốt, khắp nơi đều là màu xanh thảm thực vật, to lớn cây cối đứng vững tại đại địa bên trên nhìn không thấy cuối. Ai ra, cái này cũng quá lớn. Lý Tiêu Dao nhìn trước mắt cây cối thấp giọng nói, trước mắt cây này một lá cây đều so hắn phải lớn. Ta cảm thấy chúng ta tựa như đi tới một cái cự nhân thế giới. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói. Cái này thế giới vô luận thứ gì đều to lớn vô cùng, bọn họ những người này cộng lại còn không có cái này mấy mộc lá cây lớn. Ta có thể cảm nhận được cái này thế giới bên trong có rất nhiều sinh linh khí tức, đồng thời những khí tức này đều vô cùng cường đại, xem ra, cái này bí cảnh cùng kỳ huyễn đại lục không có bất cứ quan hệ nào. Vương Thiên híp mắt nói, vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy liền đoán được. Đương nhiên là nơi này không khí bên trong chảy xuôi chính là tiên khí A. Kỳ huyễn đại lục không khí bên trong chảy chính là một loại kỳ quái năng lượng thể, so tiên khí còn thấp hơn một cái cấp bậc. cho nên nơi này tuyệt đối cùng Kỳ Huyễn Đại Lục không có quan hệ. Ân, khắp nơi nhìn xem cái này thế giới đến cùng có cái gì khác biệt. Diệp Lâm nhìn xung quanh sau đó ở trên bầu trời nhàn nhã tản bộ tùy ý đi lại. Thế giới thần kỳ. Diệp Lâm muốn thả ra thần niệm triệt để tìm hiểu một chút cái này thế giới thời điểm, liền cảm giác có một đạo lực lượng cường đại tại cản trở chính mình thần niệm. Liền thần niệm đều thả không thả ra được, quả nhiên là thế giới thần kỳ. Thật thần kỳ a. Bên kia, Thượng Quan Uyển Ngọc đứng tại một chiếc lá bên trên nhún nhảy một cái, hai mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, mà Bao Tiểu Thâu thì chắp tay đứng ở trước mặt của nàng. Cùng nàng so sánh Bao Tiểu Thâu hiển nhiên đã thành thục rất nhiều. Bình tĩnh, đây chỉ là tiểu tràng diện mà thôi, về sau ngươi gặp được càng lớn tràng diện, cùng những cái kia tràng diện so sánh, cái này không tính là cái gì. Ghi nhớ, tâm phải lớn, biết sao? Không phải vậy ta sợ hãi ngươi về sau nhìn thấy những cái kia cảnh tượng hoành tráng về sau dọa ngất đi qua. Bao Tiểu Thâu chắp tay đứng tại Thượng Quan Uyển Ngọc trước người chỉ để lại cho Thượng Quan Uyển Ngọc một cái bóng lưng, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Để lại cho Thượng Quan Uyển Ngọc một cái cao thâm khó dò bóng lưng. Nguyên lai là dạng này sao? Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút ngươi trải qua cái gì a? Nghe lấy phía sau Bao Tiểu Thâu khóe miệng dần dần dương lên, ngày trước chính mình cũng là khiếp sợ một cái kia, hiện tại đoàn đội người mới tới, chính mình cuối cùng có khả năng thật tốt trang một khoản. Ta nói với ngươi a, chúng ta mau tới đây, ta phát hiện một cái chơi vui đồ chơi. Bao Tiểu Thâu vừa định bắt đầu giải thích liền nghe đến Lý Tiêu Dao cái kia hơi có vẻ thanh âm hưng phấn, trong lúc nhất thời Bao Tiểu Thâu mặt tối sầm, sau đó giận dữ quay người. Lần sau cho ngươi nói. Bên kia, Diệp Lâm ba người ngồi xổm tại một chiếc lá nhìn lên phía dưới mãng xà. Chỉ thấy con mãng xà này thô sơ giản lược nhìn dài đến trăm vạn trượng, nhìn không thấy cuối, toàn thân trải rộng vảy màu đen rậm rạp chằng chịt, một đôi mắt lóe ra khát máu quang mang. Màu đỏ máu tim không ngừng phun ra nuốt vào. Đây là mãng xà, dài đến trăm vạn trượng mãng xà. Cái đồ chơi này đều muốn sắp hóa thành dao đi. Vương Thiên bất khả tư nghị nhìn xem phía dưới cái kia nhìn không thấy cuối đồ vật nhổ nước bọt nói. Dài đến trăm vạn trượng mãng xà khái niệm gì? Bọn họ có thể nhìn thấy cuối, thế nhưng căn bản không nhìn thấy cái đuôi. Mà còn bọn họ như thế nhìn, thân thể bọn hắn thân còn không có cái kia mãng xà răng độc dài. Ta có thể cảm nhận được người này trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ minh mông lực lượng, giết nó nhìn xem. Chương 3586, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 3. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, chỉ thấy phía sau hắn một thân ảnh hiện lên, lại lần nữa nhìn, chỉ thấy Lý Tiêu Dao cầm phong lôi song chủy hướng cái kia mãng xà phóng đi. Ha ha ha, dài đến trăm vạn trượng mãng xà ta còn không có giết qua đâu, hôm nay để ta trước đến nếm thử một chút. Lý Tiêu Dao nói xong ngang nhiên giơ lên trong tay mình phong lôi song chùy hung hăng hướng cái kia mãng xà to lớn đầu đập xuống. Chỉ nghe không khí bên trong tiếng sấm nổ từng trận, liên tiếp lôi đình lực lượng không ngừng bổ vào mãng xà đỉnh đầu, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy cái kia mãng xà đầu hất lên, Lý Tiêu Dao thân thể bị hung hăng đụng bay đi ra. Chỉ thấy một đạo tiểu nhân không ngừng tại lá cây bên trong đi loạn, cuối cùng thân thể bị gắt gao khảm vào thân cây bên trong. Lý Tiêu Dao tay cầm phong lôi song chùy, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này sao có thể? Lý Tiêu Dao tay cầm phong lôi song chùy bản thân hoài nghi nói, hắn vậy mà đánh không lại một đầu mãng xà. Không đúng, thực lực của chúng ta đều bị áp chế, đổi một loại phương pháp đến nói, thực lực của chúng ta đều bị suy yếu, mà còn suy yếu không chỉ một thành. Diệp Lâm híp mắt nói. Từ khi vừa tiến vào cái này bí cảnh thời điểm hắn liền có loại này cảm giác, mà bây giờ loại này cảm giác đã bị xác nhận, cái này kỳ lạ bí cảnh đem bọn họ thực lực đều áp chế ở một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nếu không lĩnh ngộ lực chi pháp tắc lại là không thiếu sót thái ất trung kỳ Lý Tiêu Dao làm sao có thể đánh không lại một đầu mãng xà. Đây quả thật là làm trò cười cho thiên hạ. Mà bị Lý Tiêu Dao gõ một búa mãng xà hai mắt lóe ra nguy hiểm quang mang hướng Lý Tiêu Dao bỏ đi. Mãng xà tốc độ rất nhanh, thế nhưng Lý Tiêu Dao tốc độ càng nhanh, tại phát giác được mãng xà này động tác kế tiếp về sau Lý Tiêu Dao đột nhiên nhảy lên một cái dọc theo nhanh làm cấp tốc bò đến ngọn cây. Lý Tiêu Dao tốc độ quả là nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Lý Tiêu Dao xách theo phong lôi song chùy nhìn xem phía dưới mãng xà lộ ra một tia khiêu khích thần sắc, lão tử đánh không lại ngươi còn mẹ nó không chạy nổi ngươi sao? Sau một khắc, Lý Tiêu Dao sắc mặt biến, Lý Tiêu Dao cái kia khiêu khích ánh mắt tựa như chọc giận mãng xà một dạng, chỉ thấy cái kia mãng xà thân thể khổng lồ bắt đầu đem phía dưới toàn bộ thân cây quấn lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau một khắc, cả gốc cây mộc cũng bắt đầu lung la lung lay, cuối cùng cả gốc cây mộc ầm vang sụp đổ, Lý Tiêu Dao nhảy lên một cái đi tới Diệp Lâm cùng Vương Thiên bên cạnh. Làm sao, đánh không lại? Vương Thiên nhất mặt ý cười nhìn xem Lý Tiêu Dao, hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tiêu Dao ăn quả đắng, đương nhiên phải thật tốt chào phúng một phen. Mà Lý Tiêu Dao thì bĩu môi không nói lời nào, hắn lười tranh luận. Đậu phộng, như thế lớn mãng xà, ta giọt cái ai ya. Bên kia, Bao Tiểu Thâu cùng Thượng Quan Uyển Ngọc tại lá cây ở giữa nhảy vọt, nhảy mấy cái liền đi đến ba người bên cạnh. Cái này, cái này. Tại nhìn đến phía dưới không thể nhìn thấy phần cuối mãng xà về sau, Thượng Quan Uyển Ngọc bị chấn sợ nói không ra lời, nàng nói thế giới quan hình như lại một lần nữa sụp đổ. Kỳ huyễn đại lục cũng không có đồ chơi lớn như vậy a. Cho dù công nhận thân thể lớn nhất huyễn thú cũng không bằng trước mắt mãng xà một cọng lông. Ngươi biết phương này bí cảnh đến cùng là lai lịch gì sao? Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới mãng xà, Diệp Lâm nhẹ giọng dò hỏi, trong lúc nhất thời, Vương Thiên cùng Lý Tiêu Dao ánh mắt đều đặt ở Diệp Lâm trên bả vai. Bọn họ biết Diệp Lâm đang nói chuyện với hắn, đó là một cái nắm giữ cực kỳ cao kiến nhận thức. Bình sứ. Không biết. Người mẹ nó cho rằng lão tử địa phương nào đều đi qua a, tinh hà hoàn vũ như thế lớn, ta lại không thể toàn bộ biết đi. Bất quá cái này dị thú trong thân thể huyết khí quả thật bành trướng a, thôn vệ huyết nhục của hắn đối các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Chương 3587, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 4. Diệp Lâm mới vừa hỏi xong, thôn thiên ma quán liền đáp lại, từ ngữ khí đến xem, thôn thiên ma quán tính tình không thế nào tốt. Diệp Lâm bĩu môi không tại đi hỏi thăm thôn thiên ma quán. Huyết khí có chỗ tốt, vậy liền chém thử xem. Diệp Lâm nói xong toàn thân bộc phát ra vô cùng sắc bén kiếm ý, lập tức Diệp Lâm đột nhiên liền xông ra ngoài, không khí bên trong tất cả kiếm ý đi theo. Một bên Lý Tiêu Dao cũng cầm trong tay phong lôi song chùy đi theo sau Diệp Lâm. Vương Thiên thì là nhìn một chút Bao Tiểu Thâu cùng Thượng Quan Uyển Ngọc. Chú ý an toàn. Vương Thiên nói xong liền cầm trong tay cửu châu đỉnh liền xông ra ngoài, mặc dù hắn là luyện đan sư, thế nhưng hắn cũng hiểu sơ một điểm quyền cước. Chém. Diệp Lâm tiện tay vung lên, vô tận kiếm khí liền đột nhiên hướng cái kia phía dưới mãng xà trấn áp tới. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp giòn vang vang lên, nhìn như đánh đầu thắng đó vô kiên bất tồi kiếm khí chạm tại cái kia mãng xà bên trên chỉ phát ra liên tiếp giòn vang. Kiếm khí tại mãng xà mặt ngoài trên lân phiến ma sát ra từng đạo tia lửa sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong đêm nhìn xem phía dưới mãng xà vô cùng ngạc nhiên, không phải chứ? Lực phòng ngự cao như vậy. Kiếm khí của mình liền phòng ngự của ngươi đều không phá được. Khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Bên kia, Lý Tiêu Dao cầm trong tay phong lôi song chùy sớm đã đi tới mãng xà bảy tấc chỗ, hắn giơ lên cao cao trong tay phong lôi song chùy. Một cái cự phủ hư ảnh tại sau lưng ngưng tụ, lực chi pháp tắc không ngừng hiện lên. Chém. Theo Lý Tiêu Dao giống to một tiếng, sau lưng to lớn búa đột nhiên rơi xuống. Oanh. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, cự phủ đột nhiên rơi vào mãng xà thân thể bên trên, chỉ thấy cái kia nguyên bản không thể phá vỡ lân phiến giờ phút này bị tùy tiện chém nát, một tia máu tươi từ vỡ vụn lân phiến chỗ chảy ra. Lý Tiêu Dao cái này một búa chỉ là chém nát mãng xà này thân thể mặt ngoài lân phiến mà thôi, đến mức trong đó huyết nhục thì không có thương tổn bao nhiêu. T. Mãng xà bị đau phát ra một đạo lành lạnh khẽ kêu âm thanh, to lớn đầu đột nhiên thay đổi hướng cái kia Lý Tiêu Dao mà đi. Tiên sư nó, nhìn ta không giết chết ngươi, huyết nhục của ngươi vừa vặn trở thành ta luyện đan nguyên liệu. Bên kia, Vương Thiên cầm trong tay cửu châu đỉnh thiên thần hạ phàm. Trong tay cửu châu đỉnh đột nhiên hướng về cái kia mãng xà đầu hung hăng một đập. Oanh! Lực lượng pháp tắc tóe hiện, mãng xà đầu hung hăng bị run lên, đầu trực tiếp bị đánh vào lòng đất. Vẫn là ta tương đối mạnh. Lý Tiêu Dao xong chùy chỉ là đánh mãng xà này lay động một cái mà thôi, mà chính mình như thế một cái liền đem mãng xà này đầu đánh vào lòng đất, lần này ai mạnh ai yếu chẳng phải đi ra. Nghĩ chính mình một cái luyện đan sư đều có tu vi như thế, chậc chậc chậc. quá mạnh, chính mình thật là quá mạnh. Thật mạnh vô lượng khí, cửu châu đỉnh sao, quả nhiên cường hoành. Diệp Lâm híp mắt nhìn xem Vương Thiên trong tay cửu châu đỉnh thì thầm nói, Vương Thiên vừa rồi một kích kia hoàn toàn chính là cửu châu đỉnh bên trong lực lượng pháp tác lộ ra tác dụng, đến mức chính Vương Thiên thực lực. Không tiện đánh giá, T. Thời khắc này mãng xà triệt để nổi giận, thân thể khổng lồ tại rừng rậm bên trong cực tốc xoay quanh, từng khỏa tại Diệp Lâm mấy người trong mắt nhìn không thấy cuối cao lớn cây cối nhộn nhịp sụp đổ. Tạo thành động tĩnh tại Diệp Lâm mấy người trong mắt có thể nói hủy thiên diệt địa. Đại nhật hoành không, cửu diệu hiện thế. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia vẻ nghiêm túc, hai tay thì cấp tốc bấm niệm pháp quyết, hắn giờ phút này nghiêm túc. Hắn không biết cái này rừng rậm bên trong còn có cái gì, thế nhưng không thể biết không chính là, cái này rừng rậm bên trong còn có cái khác có thể so với mãng xà này dị thú. Cho nên hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là đem đồ chơi cấp tốc chém. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng không cần tiền phun trào, lực lượng pháp tắc tắm rửa toàn thân. Chương 3588, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 5. Theo từng đạo khí tức kinh khủng sau lưng Diệp Lâm không gian ngưng tụ, từng vòng mặt trời chậm rãi hiện rõ, mỗi một vòng mặt trời hình thể đều có thể so với nửa cái cây cối lớn nhỏ. Tại cái kia mãng xà trong mắt liền là chân chính mặt trời đồng dạng. Trong khoảnh khắc, cửu luân mặt trời cứ như vậy chậm rãi hiện lên ở mãng xà bên trên. Cửu diệu ngang trời, chấn. Diệp Lâm nói xong tay phải đột nhiên ép xuống, cửu luân mặt trời đột nhiên cực tốc hạ xuống, không lưu tình chút nào hướng cái kia mãng xà đập tới. Đại Nhật Lâm Uyên, hư vô chân viêm. Diệp Lâm gặp cái này lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, một vòng cùng mãng xà này đồng dạng lớn nhỏ mặt trời xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, Diệp Lâm thân thể cùng cái này mặt trời so sánh căn bản bé nhỏ không đáng kể. Mà cái này mặt trời mặt ngoài thì có một vòng tam sắc hỏa diễm bao vây lấy. T. Bị cửu luân mặt trời nện qua mãng xà toàn thân lân phiến vỡ vụn, lộ ra đến đều huyết nhục tràn ngập một tia cháy bỏng vị, đây là huyết nhục đều bị nướng chín hương vị. T. Tại nhìn đến đỉnh đầu cái kia có thể so với tự thân thân thể mặt trời về sau mãng xà sợ, hắn không chút do dự quay đầu rời đi. Chấn. Diệp Lâm cũng sẽ không cho hắn rời đi cơ hội, tay phải đột nhiên vung lên, đỉnh đầu mặt trời đột nhiên nện ở cái kia mãng xà đỉnh đầu. Bất ngờ không đề phòng mãng xà cái kia to lớn đầu đột nhiên bị đập xuống lòng đất, mà tại cái kia trong khoảnh khắc, mặt trời một nháy mắt hóa thành đầy trời hỏa diễm bao khỏa mãng xà toàn thân. TTT. Toàn thân bị liệt diễm thiêu đốt mãng xà hung hăng tại rừng rậm bên trong tán loạn, thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào ngọn lửa này liền tựa như dính vào hắn đều trên thân thể đồng dạng căn bản tắt bất diệt. Ngọn lửa này thế nhưng là liền thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ đều cầm không có cách đồ chơi. Há lại cái này mãng xà có khả năng dập tắt. Trò cười. Đuổi theo, đừng để hắn chạy. Diệp Lâm nói xong Lý Tiêu Giao thân thể tại bốn phía lá cây bên trên một mực dập dờn. Hắn một đường đi theo phía dưới mãng xà, bất quá trở ngại mãng xà mặt ngoài hỏa diễm hắn không dám tới gần. Ngọn lửa này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, không thể tới gần. T, đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Bên kia Thượng Quan Uyển Ngọc giờ phút này nhìn hướng Diệp Lâm bóng lưng đầy mắt tràn đầy sùng bái, quá lợi hại. Đây chính là Diệp Lâm thực lực chân chính sao? Ngạch! Nhìn xem một bên Phạm Hoa Si Thượng Quan Uyển Ngọc bao tiểu thâu hai mắt hiện lên một tia im lặng, sau đó đột nhiên hướng về phía trước mấy người đuổi theo. Đi! Nhìn xem còn tại ngây người Thượng Quan Uyển Ngọc Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, mà Thượng Quan Uyển Ngọc thì gật gật đầu đi theo sau Diệp Lâm. Thế nhưng lấy tốc độ của nàng căn bản theo không kịp Diệp Lâm. Cuối cùng vẫn là Diệp Lâm kéo một cái Thượng Quan Uyển Ngọc đi theo nơi xa mấy người. Phía dưới mãng xà này không ngừng gào thét không ngừng chạy trốn, mấy người liền một đường đi theo hắn. Cái này sinh mệnh lực thật sự chính là ương ngạnh a. Diệp Lâm không thể không cảm khái, mãng xà này sinh mệnh lực thật là ương ngạnh a, đều đốt lâu như vậy còn có thể chạy nhanh như vậy. Cái này sinh mệnh lực so với thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ còn muốn cường. Tiêu Giao, xuất thủ. Gặp đến không sai biệt lắm về sau Diệp Lâm cao giọng nói, hắn cũng không muốn đem mãng xà này đốt thành hư vô, nếu là thật đem mãng xà này đốt thành hư vô cái kia phế như thế đại công phu là vì cái gì. Nghe đến Diệp Lâm lời nói Lý Tiêu Giao âm thầm gật đầu, toàn thân lực chi pháp tắc tại cái này một khắc lại lần nữa hiện lên, bên kia Vương Thiên cũng trong nháy mắt này bắt đầu tụ lực. Giờ khắc này hắn muốn cùng Lý Tiêu giao cho mãng xà này một lần lôi đình lực lượng. Xuất thủ. Diệp Lâm mới vừa nói xong liền triệt hồi hư vô chân viêm, nhìn thấy hư vô chân viêm tại mãng xà trên thân biến mất, Lý Tiêu giao cùng Vương Thiên ngang nhiên xuất thủ. Trong lúc nhất thời, hai đạo vô cùng công kích mãnh liệt hướng cái kia mãng xà to lớn đầu mà đi. Chương 3589, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 6. Khai thiên tam thức thức thứ hai, bình chắc thức, chém. Cấm bay chín chấn, chấn. Lý Tiêu giao cùng Vương Thiên nhất cùng xuất thủ, hai đạo lực lượng pháp tắc hiện lên, mãng xà này đầu tại trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Thân thể khổng lồ cũng trùng điệp ngã trên mặt đất. Cuối cùng đem cái đồ chơi này giết. Lý Tiêu giao xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi cảm khái nói, hiện tại cái đồ chơi này cuối cùng bị giết. Đúng vậy a, làm thật không dễ dàng a. Vương Thiên thu hồi cửu châu đỉnh nhìn xem phía dưới to lớn thi thể thở nặng khí. Cái này có thể đem hắn mệt lả. Những máu tươi này không cần tiền chảy vào mặt đất, Lý Tiêu Giao đột nhiên đi xuống, tại mãng xà thân thể khổng lồ trước mặt Lý Tiêu Giao nhỏ bé như sâu kiến, căn bản không nhìn thấy. Đang lúc Lý Tiêu Giao muốn nếm thử mãng xà này máu tươi thời điểm bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Lý Tiêu Giao nội tâm còi báo động đại tác lập tức đứng dậy, sau một khắc, một cùng trường mâu gặp thoáng qua hung hăng cắm ở cái kia mãng xà lân phiến bên trên. Người nào? Lý Tiêu Giao hai mắt bên trong sát ý chợt lóe lên, còn có người đánh lén mình. Bằng hữu, ai bảo ngươi đụng đến bọn ta thú săn? Chỉ thấy bên kia, năm cái trên người mặc thú vật bào tay cầm trường bào tráng hán nhảy mấy cái ở giữa liền đi đến Lý Tiêu Giao cách đó không xa nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao. Các ngươi thú săn, quả thật buồn cười, chỉ bằng các ngươi cái này ba dưa hai táo có thể chém giết vật này. Lý Hiểu Nhã chỉ vào sau lưng to lớn mãng xà thi thể lớn tiếng nói. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám thương chính mình đồ vật. Cái này hoàn toàn chính là ăn cướp trắng trợn a, căn bản không có chút nào chăn đệm ăn cướp trắng trợn. Hừ, ngươi không thấy được sao, cái này hung thú là chúng ta trường mâu mới chết đi. Trong đó một tên tráng hán bước ra một bước chỉ vào Lý Tiêu Giao sau lưng trường mâu âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lý Tiêu Giao thần sắc sững sờ chậm rãi quay người nhìn hướng sau lưng trường mâu. Hắn giờ phút này quả thực bị chọc giận quá mà cười lên. Đã như vậy, vậy ta liền đem các ngươi toàn bộ giết. Nghĩ tới ta Lý Tiêu Giao ngang dọc ma vực còn không có người dám can đảm cướp đồ vật của ta. Lý Tiêu Giao giận dữ nói, trước mắt đoàn người này quả thật gan to bằng trời, như vậy ăn cướp trắng trợn chính mình đồ vật. Cái kia ngượng ngùng, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Bằng hữu, các ngươi khó tránh khỏi có chút không giảng đạo lý a. Nếu như các ngươi không giảng đạo lý, vậy ta cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Vương Thiên cầm trong tay cửu châu đỉnh, toàn thân tắm rửa lực lượng pháp tắc đứng tại Lý Tiêu Giao bên cạnh mắt lạnh nhìn trước mắt năm cái tráng hán. Bên kia, Diệp Lâm mang theo Bao Tiểu Thâu cùng Thượng Quan Uyển Ngọc khoan thai tới chậm, Diệp Lâm nhìn thấy cái này năm cái tráng hán phía sau sững sờ, người địa phương. Rõ ràng là các ngươi ăn cướp trắng trợn chúng ta thú săn, các ngươi chết tiệt. Năm cái tráng hán đánh đòn phủ đầu đột nhiên hướng Lý Tiêu Giao vào tới, chỉ thấy Lý Tiêu Giao hai tay một chảo phong lôi song chùy đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Lão tử đánh không lại mãng xà này còn làm không chết các ngươi mấy cái. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao nhảy lên một cái, phong lôi song chùy đột nhiên hướng một người trong đó đập tới. Chỉ thấy người kia gặp nguy không loạn đem lông dài chộp vào trước người mưu đồ ngăn lại Lý Tiêu Giao một chùy này. Nhưng mà sau một khắc, hắn lông dài tại Lý Tiêu Giao song chùy phía trước đột nhiên gãy thành hai đoạn, thân thể cũng bị Lý Tiêu Giao đập ầm ầm bay ra ngoài. Một chùy này không có triệt để đem người kia nện thành phấn vụn, Lý Tiêu Giao vẫn là kinh ngạc, người này thân thể khó tránh quá mức có thể kháng. Ta còn tưởng rằng các ngươi có nhiều bản lĩnh, nguyên lai chỉ có chút bản lãnh này. Chỉ có chút bản lãnh này là cái gì dám cướp chúng ta đồ vật. Bên kia, Phương Thiên nhìn xem chỉnh tề nằm ở phía xa không rõ sống chết bốn người nhếch miệng lên khinh thường nói. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai liền cái này. Liền cái này a. Chương 3590, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 7. Chút thực lực ấy còn nói chém giết mãng xà, ồn ào đâu a? Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm mang theo Thượng Quan Uyển Ngọc đi tới hai người bên cạnh nghi ngờ nhìn hướng nơi xa nằm chỉnh tề năm thân ảnh. Bọn gia hỏa này không phải là nói mãng xà này là bọn họ chém giết, cướp chúng ta thú săn. chúng ta liền cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lý Tiêu Dao nói xong liền xoay người đi nghiên cứu cái kia mãng xà huyết dịch. Phương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Lâm đi theo sau Lý Tiêu Dao hai người cùng nhau đi nghiên cứu. Mãng xà này quá thần kỳ, hắn phải thật tốt nghiên cứu, nhìn mãng xà này thân thể còn có năng lực không thể luyện đan cái gì. Chết tiệt, làm sao sẽ như thế cường. Sau một khắc, nơi xa năm người kia vậy mà liền như thế bỏ lên, một màn này nhìn Diệp Lâm lông mày nhíu lại, khá lắm, ngạnh kháng Lý Tiêu Dao cùng Vương Thiên Nhất đánh vậy mà còn có thể bỏ dậy. Không chỉ có thể bò dậy, giờ phút này ngược lại cùng cái vô sự người, có ý tứ, thật là rất có ý tứ. Các ngươi năm cái đến từ chỗ nào? Diệp Lâm bước ra một bước thân thể giống như quỷ mị chuyển đến năm người trước người. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi năm người cùng nhau sững sờ, sau đó dẫn đầu tráng hán đứng dậy nhìn xem Diệp Lâm. Chúng ta đến từ Đông Thăng Bộ Lạc, mãng xà này rõ ràng là chúng ta thú săn. Cái này thất tinh mãng rõ ràng là chúng ta thú săn, các ngươi vì cái gì muốn cướp đoạt chúng ta thú săn? Đúng a, cứ việc các ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng muốn giảng đạo lý đi. Trước mắt năm người nhộn nhịp bắt đầu phàn nàn nói, thực lực bây giờ không bằng người bọn họ cũng chỉ có thể bắt đầu giảng đạo lý. Đông Thăng Bộ Lạc, vậy các ngươi vì cái gì một mực cố chấp cho rằng đó là các ngươi thú săn đâu? Diệp Lâm nhớ kỹ cái này bộ lạc về sau hỏi lại lần nữa. Chúng ta truy sát thất tinh mãng đã 3 ngày 3 đêm, mắt thấy sắp chém giết thời điểm thất tinh mãng đã biến mất không thấy gì nữa, chúng ta theo rừng rậm bắt đầu tra xét. Cuối cùng tìm đến nơi này, mà con cự mãng này chính là chúng ta truy sát thất tinh mãng. Dẫn đầu tráng hán một mặt khẳng định nói, đồng thời một đôi mắt không ngừng nhìn phía xa ngay tại nâng ly thất tinh mãng máu tươi nam tử cùng ngay tại cầm huyết nhục nghiên cứu nam tử hai mắt hiện lên một tia đau lòng. Cái này thất tinh mãng thế nhưng là bọn họ thú săn, theo lý thuyết đây là bọn họ đồ vật. Ồ, nói như vậy, các ngươi nửa đường mất dấu trong miệng các ngươi thất tinh mãng, hiện tại thật vất vả tìm tới một cái chết liền nói là chúng ta đoạt các ngươi thú săn. Diệp Lâm ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt mấy người, hắn có thể 100% xác định trước mắt mãng xà này không phải năm người này trong miệng thất tinh mãng. Sở dĩ còn tại nơi này lãng phí thời gian chính là bởi vì bọn họ lai lịch. Phía sau bọn họ bộ lạc. Chính mình chỉ có thể ở chỗ này 3 ngày thời gian, như vậy như thế nào tại 3 ngày thời gian bên trong đem lợi ích tối đại hóa đâu? Không hề nghi ngờ chỉ có một bước, đó chính là cùng những này bản địa thổ dân tạo mối quan hệ, muốn nói người nào đối phương thế giới này hiểu rõ nhất. Vậy khẳng định là bản địa thổ dân A. Mà còn những người này trên thân tràn đầy bí mật, rõ ràng trên thân không có chút nào khí tức ba động. Nhưng chính là ngạnh kháng Lý Tiêu Dao cùng Vương Thiên Nhất đánh còn có thể cùng cái vô sự người đồng dạng đứng. Cho dù là bọn họ thực lực bị áp chế quá nhiều, tùy ý một kích cái kia cũng không phải một phàm nhân có thể ngăn cản. Không có khả năng, đây chính là thất tinh mãng lân phiến cháy đen, đầu bên trên có 7 viên vảy màu tím lẫn nhau liên lụy, cho nên mới kêu thất tinh mãng, ta cái này liền vì ngươi chứng minh. Nhìn thấy Diệp Lâm còn dù sao giảng đạo lý dẫn đầu nam tử bước ra một bước đi tới cái này mãng xà trước đầu. Nhìn xem giống như núi cao lớn nhỏ mãng xà đầu nam tử nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thần sắc dần dần bắt đầu thay đổi đến mê man. Chương 3591, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 8. Kỳ quái, 7 sao đâu? 7 sao đi đâu rồi? Tráng hán đứng tại trước đầu nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Cuối cùng một mặt mê man đứng tại chỗ, 4 người sau lưng cũng theo sát lấy đi tới bên cạnh hắn. Đội trưởng, chúng ta hình như thật sai lầm, cái đồ chơi này không giống như là thất tinh mãng, càng giống là thôn thiên mãng. Nghe lấy bên cạnh thủ hạ lời nói phía sau tráng hán đột nhiên trừng to mắt nhìn hướng trước mắt đầu, sau đó một đôi mắt không ngừng tảo xạ mênh mông vô bờ thân thể. Theo thời gian trôi qua, tráng hán thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Từng giọt mồ hôi lạnh từ khóe mắt nhỏ xuống. Xong, làm, sai lầm, cái này đây là thôn thiên mãng. Tráng hán lắp bắp nói, thôn thiên mãng, đây chính là thôn thiên mãng A, thôn thiên mãng cùng thất tinh mãng mặc dù đều là mãng xà, thế nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Một đầu thôn thiên mãng đủ để đem bọn họ toàn bộ bộ lạc phá hủy, mà bây giờ lại bị người chém. Mà còn đoàn người mình mưu đồ dám những cái kia chém thôn thiên mãng ra hỏa cướp đoạt thú săn. Quái, trách không được bọn họ mạnh như vậy, đội trưởng, lần này làm sao bây giờ? Mấy cái kia thế nhưng là có khả năng chém giết thôn thiên mãng ngoan nhân, cái này nếu là một cái làm không tốt không những chúng ta mấy cái sẽ chết, sau lưng bộ lạc cũng khó thoát nguy cơ a. Một bên thủ hạ xoa xoa mồ hôi trán nơm nớp lo sợ nói, còn lại ba người đều dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn hướng chính mình đội trưởng. Cái này nếu là một cái xử lý không tốt bọn họ đều phải thua tại đây a. Mà xem như đội trưởng tráng hán thì một mặt bình tĩnh xoay người. Bằng hữu, ta gọi Kháng Đại Lực, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Kháng Đại Lực đi tới Diệp Lâm trước người nét mặt tươi cười như hoa nói, mà Diệp Lâm thì giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Diệp Lâm, khụ khụ, cái này, ngạch, Diệp Lâm bằng hữu a, chúng ta lần này là thật sai lầm, chúng ta xin lỗi, xin lỗi. Thật xin lỗi, để tỏ lòng áy náy của chúng ta, vật này liền cho Diệp Lâm bằng hữu. Kháng Đại Lực nói xong tại chính mình lồng ngực chỗ một trận tìm tòi, tại Thượng Quan Uyển Ngọc một mặt ghét bỏ ánh mắt bên dưới, Kháng Đại Lực trong tay xuất hiện một viên trắng tinh như ngọc tinh thạch đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm thì không chút nào ghét bỏ tiếp nhận tinh thạch này, thần niệm thăm dò vào trong đó nhỏ bé tìm tòi tìm kiếm về sau, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại, nội tâm vô cùng rung động. Vật này vậy mà là pháp tắc mảnh vỡ. Thứ này, ở đâu ra? Diệp Lâm ngữ khí nóng bỏng mấy phần, vật này vậy mà là trong truyền thuyết pháp tắc mảnh vỡ. Mặc dù rất là bé nhỏ, thế nhưng cái này quả thật là pháp tắc mảnh vỡ. Pháp tắc mảnh vỡ đó là vật gì? Cái kia có thể là chân chính pháp tắc tàn lụi phía sau sản vật a. Pháp tắc là một loại áp đảo quy tắc bên trên lực lượng, là thế gian này vô cùng lực lượng cường đại. Mà cho dù là pháp tắc đều có tàn lụi một ngày, Diệp Lâm trong tay thứ này chính là pháp tắc tàn lụi về sau bảo tồn lại mảnh vỡ, mà còn cái này pháp tắc mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì thuộc tính cực kỳ tinh khiết. Loại này đồ vật chỉ cần số lượng đầy đủ, Diệp Lâm đối với pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ liền có thể trực tiếp gia tốc, chỉ cần số lượng nhiều, vạn năm bên trong bước vào Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cũng không phải là không được. Dù sao Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới chủ tu pháp tắc, chỉ cần đối pháp tắc lĩnh ngộ đủ sâu tu vi tự nhiên là một cách tự nhiên đột phá. Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới tu vi chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phương diện mà thôi, chủ yếu nhìn chính là đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ sâu, Diệp Lâm tự nhận có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong liên phá mấy cảnh. Cho nên đây cũng là hắn vì cái gì như thế nóng bỏng nguyên nhân. Ngươi không quen biết, đây chính là cực phẩm thiên tinh thạch a. Chương 3592, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 9. Nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau Kháng Đại Lực sững sờ một đôi mắt mê man nhìn hướng Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì nheo mắt lại, sau đó một phát bắt được Kháng Đại Lực bả vai. Đừng nhúc nhích. Đang lúc Kháng Đại Lực muốn giãy giụa thời điểm Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia băng lãnh đến cực điểm ánh mắt về sau Kháng Đại Lực vậy mà quỷ dị tỉnh táo lại. Sau một lát Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia khiếp sợ, chuyện này cũng quá không hợp lý đi. Kháng Đại Lực không có bất kỳ cái gì tu vi, thế nhưng thể phách lại dị thường cường đại, nhục thân bên trong lưu chuyển lên cực kỳ nồng đậm lực lượng pháp tắc. Không tu luyện, không gia tăng tu vi, hung hăng luyện hóa pháp tắc. Kháng Đại Lực hiện tại là từ đầu đến đuôi pháp tắc thân thể, trách không được người này có khả năng tại Lý Tiêu Giao cùng Vương Thiên dưới tay sống. Quá quỷ dị, không có tu vi trực tiếp luyện hóa pháp tắc, sẽ không chết sao? Cho dù Diệp Lâm kiến thức rộng rãi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chuyện quỷ dị. Làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Lâm một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình Kháng Đại Lực thần sắc mê mang nói, trước mắt người này có thể hay không não không bình thường a? Thứ này ngươi có bao nhiêu? Diệp Lâm cầm lấy trong tay pháp tắc mảnh vỡ nhẹ giọng dò hỏi. Cái này cực phẩm thiên tinh thạch vô cùng chân quý, cho dù là ta cũng không có bao nhiêu, còn lại đều tại bộ lạc bên trong. Từ tù trưởng thống nhất điều hành, ngươi muốn làm gì? Kháng Đại Lực không hề nghĩ ngợi liền mở miệng giải thích, nhưng mà chờ nói đến một nửa về sau đột nhiên đầy mắt cảnh giác nhìn trước mắt Diệp Lâm. Rất đơn giản, ta muốn thứ này. Đằng sau ta cái đồ chơi này có thể đổi bao nhiêu cái đồ chơi này? Diệp Lâm vuốt ve trong tay pháp tắc mảnh vỡ híp mắt nói, đồng thời nội tâm cực kỳ phấn chấn. Mộ nhiều như thế pháp tắc mảnh vỡ, không được, phải nắm chắc thời gian, 3 ngày thời gian, hắn muốn tại 3 ngày thời gian bên trong tận khả năng nhiều thu thập pháp tắc mảnh vỡ. Liền Diệp Lâm trong tay cái này một khối chỉ cần cầm tới ma vực tinh không bên trong, cái kia đủ để cho vô số thái ất huyền tiên cường giả rơi vào điên cuồng bên trong. Mà còn, cái này pháp tắc mảnh vỡ nghịch thiên nhất chỗ ở chỗ nó có khả năng đền bù thiếu hụt pháp tắc, cũng chính là nói, cái đồ chơi này chỉ cần số lượng đầy đủ, đủ để đem một tôn không hoàn chỉnh thái ất biến thành không thiếu sót thái ất. Hiệu quả chính là như vậy nghịch thiên, bất quá tại ma vực tinh không bên trong cũng không có pháp tắc mảnh vỡ nói chuyện, cái đồ chơi này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Pháp tắc mảnh vỡ chính là pháp tắc tàn lụi phía sau sản vật, pháp tắc tàn lụi. Bốn chữ này tựa như cùng tựa như nói giỡn. Pháp tắc làm sao lại tàn lụi? Đúng a, pháp tắc làm sao lại tàn lụi đâu? Muốn pháp tắc tàn lụi, cái kia phải là bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng. Thượng cổ thiên thần chiến trường. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến kỳ huyễn đại lục thiên đạo tự nhủ, nơi này là thượng cổ thiên thần chiến trường. Cho nên nói, nơi này trên bản chất là một tòa cổ chiến trường. Đã từng bộc phát qua đại chiến địa phương. Bởi như vậy liền nói đến thông, chẳng lẽ lần kia đại chiến liền pháp tắc đều đánh sập. Hắn giờ phút này cuối cùng không tại khinh thị kỳ huyễn đại lục thiên đạo, quả nhiên thiên đạo xuất thủ tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trách không được chỉ cấp chính mình 3 ngày kỳ hạn, cái này nếu là không hạn chế thời gian, mình có thể ở chỗ này vạn năm. Dù sao từ những người này thể phách liền có thể nhìn ra, phương thế giới này pháp tắc mảnh vỡ rất nhiều. Cho chính mình vạn năm thời gian, chính mình có thể tại phương thế giới này bên trong bước vào kim tiên cảnh giới. Thái ất huyền tiên tu pháp thì, cảnh giới đột phá chậm rãi nguyên nhân căn bản là cái gì? Vậy dĩ nhiên là lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ chậm a. Dù sao đây chính là gần với đạo lực lượng, thế gian trí cao lực lượng, lĩnh ngộ tự nhiên chậm chạp. Ngươi muốn cầm thôn thiên mãng thi thể đến đổi thiên tinh thạch. Chương 3593, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 10. Kháng đại lực một mặt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm, hắn không hiểu rõ. Đúng, thi thể này có thể đổi bao nhiêu cái đồ chơi này. Diệp Lâm lại lần nữa một mặt khẳng định gật đầu, vẫn không quên giơ tay lên bên trong pháp tắc mảnh vỡ. Người cái này chính là thôn thiên mãng thi thể, mặc dù phẩm tướng không tốt thế nhưng không chịu nổi hắn lớn, nếu là toàn bộ đổi lời nói, đại khái có thể thay đổi ngàn cực phẩm thiên tinh thạch. Nếu là ngươi muốn đổi mặt khác phẩm giai thiên tinh thạch lời nói càng nhiều. Kháng đại lực suy tư một lát một mặt khẳng định nói, đồng thời nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt có chút nóng bỏng. Hắn không biết trên thế giới này vì sao lại có như thế cái gì người, hung thú thi thể, đây chính là lương thực a, đây chính là sống tiếp căn bản a. Thiên tinh thạch, nói tốt điểm có khả năng tăng lên bé nhỏ thực lực, nói hỏng điểm không còn gì khác, chỉ là bọn họ hàng ngày giao dịch tiền tệ mà thôi. Dù sao những cái kia đại bộ lạc đều thích dùng thiên tinh thạch đến giao dịch. Ngần ấy sao? Diệp Lâm cầm trong tay pháp tắc mảnh vỡ rơi vào trầm tư, cái này pháp tắc mảnh vỡ bên trong ẩn chứa pháp tắc cực kỳ bé nhỏ, muốn tăng cao thực lực, tối thiểu nhất cũng phải mấy chục vạn pháp tắc mảnh vỡ mới có tác dụng. Mà bọn họ phí hết tâm tư chém giết cự mãng thi thể mới có thể thay đổi ngàn. Giá trị khó tránh khỏi có chút quá không ngang hàng. Nghe người này nói, cái này thôn thiên mãng vẫn tương đối chân quý một loại. Bọn họ cũng chỉ có 3 ngày thời gian a, làm sao tại cái này có hạn 3 ngày thời gian bên trong đổi đến đại lượng pháp tắc mảnh vỡ đâu. Đến mức ăn cướp trắng trợn, cái kia lại có thể cướp bao nhiêu, bọn họ liền những người này trụ sở cũng không tìm tới. Đúng rồi, đan dược. Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, đúng a, đan dược, còn có vũ khí. Trong tay những người này cầm đều là nguyên thủy nhất trường mâu, cái này liền nói rõ khẳng định thiếu vũ khí, trừ vũ khí bên ngoài còn có đan dược. Hai thứ đồ này là bọn gia hỏa này nhu yếu phẩm, chính mình có thể tại hai thứ đồ này phía trên hạ thủ a. Các ngươi bộ lạc thiếu những vật này sao? Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái thiên giai trường kiếm trường thương đặt ở kháng đại lực trước người. Cái này... Kháng đại lực nhìn trước mắt bạc trường thương màu trắng, từng tấc một đều biểu hiện ra lộng lẫy, nhìn lại mình một chút trong tay bằng gỗ trường mâu, hắn hai mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Có thể, cho ta nhìn một chút không? Tự nhiên, Diệp Lâm nhếch miệng lên đem trường thương trong tay ném cho kháng đại lực. Kháng đại lực một cái tiếp lấy tại trong tay huy vũ mấy lần hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đội trưởng, cho ta vui đùa một chút. Rất đẹp trai thương, cho ta vui đùa một chút. Mau mau cút, cái này là của ta. Kháng đại lực đem xung quanh bốn người đuổi mở về sau, một mặt nóng bỏng nhìn hướng Diệp Lâm. Cái này, thứ này ta nguyện ý đưa nó mua lại, xin hỏi là giá cả bao nhiêu? Kháng đại lực tự nhiên cũng là nhân tinh, chỉ một lát sau hắn liền biết trước mắt người này cần thiên tinh thạch, hơn nữa còn là đại lượng thiên tinh thạch. Lúc trước là cầm thôn thiên mãng thi thể hỏi giá cả, bây giờ lại lấy ra như vậy lộng lẫy trường thương, không phải liền là muốn cùng bọn họ giao dịch thiên tinh thạch sao? Thứ này chính là trong thiên hạ số một chí bảo, người cảm thấy làm như thế nào định giá đâu? Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn trước mắt kháng đại lực, chính mình định giá không tốt định giá, tùy tiện định giá có khả năng sẽ thua thiệt, mặc dù nói thiên giai phế phẩm hối đoái pháp tắc mảnh vỡ thấy thế nào cũng sẽ không thua thiệt, thế nhưng người nào ngại kiếm được nhiều a? Để cái này thổ dân chính mình định giá chính mình thì sẽ kiếm càng nhiều. Kháng đại lực nhìn xem trường thương trong tay rơi vào trầm tư, cuối cùng hắn nhìn hướng Diệp Lâm thăm dò tính nói. 500 cực phẩm thiên tinh thạch làm sao? Chương 3594, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 11. Kháng đại lực nói xong, Diệp Lâm không có ngay lập tức trả lời hắn, mà là một mặt thâm ý nhìn xem hắn. Một lát sau, cuối cùng gánh không được Diệp Lâm ánh mắt, kháng đại lực trực tiếp hét lớn một tiếng. 1000 cực phẩm thiên tinh thạch. Tốt, thành giao, thanh này trường thương ta đưa cho ngươi. Kháng đại lực nói xong, Diệp Lâm lập tức ứng tiếng nói, trong lúc nhất thời kháng đại lực sững sờ tại nguyên chỗ, hắn bất khả tư nghị nhìn hướng Diệp Lâm. Đưa cho ta. Tự nhiên, đưa cho ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Nghe đến Diệp Lâm còn có một cái yêu cầu, phía sau kháng đại lực nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Yêu cầu gì? Ngươi mang theo thanh này trường thương trở lại bộ lạc của ngươi, cho ta tận khả năng mở rộng thứ này trong tay của ta có rất nhiều, mà còn có so ngươi trường thương trong tay còn muốn cường. Diệp Lâm nói xong trong tay liền xuất hiện một cái màu xanh trường cung, vật này chính là hạ phẩm tiên khí. Loại này rách nát Diệp Lâm có rất nhiều, đều nằm tại không gian giới chỉ bên trong sắp mốc meo. Dù sao Diệp Lâm trước đây chém giết đều địch nhân nhiều vô số kể, những cái kia chết đi người lưu lại không gian giới chỉ tuyệt đại bộ phận đồ vật đều sẽ bị hắn đặt ở chính mình không gian giới chỉ bên trong. Đối với Diệp Lâm đến nói, những vật này đều là cực kỳ vô dụng rác rưởi, cho nên liền không có từng cái giới thiệu. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đều đứng hàng dùng. Vật này chính là xạ thiên cung, cũng tỉ như dạng này. Diệp Lâm nói xong liền tại mấy vị thổ dân rung động ánh mắt bên trong chậm rãi kéo ra trường cung, sau một khắc, nguyên bản không có vật gì trường cung bên trên vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một cái màu xanh mũi tên. Theo Diệp Lâm buông tay, cái kia màu xanh mũi tên giống như một đầu tia chớp màu xanh lục đồng dạng đột nhiên vọt ra ngoài. Qua trong giây lát liền đi hướng nơi xa, trực tiếp đem một gốc cây mộc xuyên thủng. To lớn cây cối chậm rãi sụp đổ. Một màn này trực tiếp đem trước mắt 5 cái thổ dân sợ ngây người. Cái này trường cung vậy mà không cần mũi tên, cái kia mũi tên đến cùng là thế nào đi ra? Mấy người lén lút thảo luận Diệp Lâm trong tay trường cung, 5 người bên trong, một vị người thấp nhỏ tráng hán một mặt nóng bỏng nhìn xem Diệp Lâm trong tay trường cung. Diệp Lâm cảm giác sao mà nhạy cảm, tự nhiên phát giác đạo này nóng bỏng ánh mắt. Muốn thử một chút. Diệp Lâm ước lượng một phen trong tay trường cung, nhíu mày nói. Nghĩ. Thanh niên kia trùng điệp gật đầu, hai mắt tràn đầy khát vọng nhìn chằm chằm Diệp Lâm trong tay trường cung. Cho, thử xem. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền đem trong tay trường cung giao cho người trước mắt. Cảm ơn. Người kia đột nhiên lớn tiếng nói cảm ơn về sau một cái tiếp nhận Diệp Lâm trong tay trường cung, sau đó đầy mặt mừng rỡ kéo ra trường cung, nhưng mà, chờ hắn đem trường cung kéo đến một nửa về sau lại phát hiện không có cái kia màu xanh mũi tên. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn hướng nơi xa, nội tâm lẩm nhẩm bắn trúng mục tiêu, chậm rãi kéo cung. Diệp Lâm bắt đầu dạy bảo, lúc trước màu xanh mũi tên thì là hắn tiên chuyển lực lượng ngưng tụ ra. Người này trong cơ thể không có tiên lực làm sao có thể ngưng tụ ra. Bất quá cái này đều là chuyện nhỏ, người này trong cơ thể nắm giữ lực lượng pháp tắc, chỉ cần nội tâm suy nghĩ, đều có thể thực hiện. Quả nhiên, tại Diệp Lâm nói xong tiếp hắn một mặt kiên định kéo ra trường cung, trong tay quả nhiên ngưng tụ ra một đạo màu xanh mũi tên. Theo tay hắn buông ra, màu xanh mũi tên hóa thành một đạo màu xanh lôi đỉnh phóng tới nơi xa, đem nơi xa cây cối đột nhiên đánh cho vỡ nát. Oanh, to lớn cây cối cứ như vậy sụp đổ tại rừng rậm bên trong. Cái này, thanh niên bị một màn này khiếp sợ, vật này vậy mà như thế cường đại. Nếu biết rõ hắn phía trước vô luận như thế nào đều không phát ra được như vậy công kích mãnh liệt a. Chương 3595, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 12. Cái này, cây cung này bán thế nào? Thanh niên một mặt kích động cầm màu xanh trường cung quay người hỏi thăm Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì sờ lên cầm suy tư, thiên giai cực phẩm giá bán 1000, vậy cái này tiên giai nói thế nào cũng phải tăng gấp mấy lần a. Cái này a, 8000. Cuối cùng, Diệp Lâm định giá 8000, dù sao tiên giai cùng thiên giai đó là hai cái lượng cấp đồ vật, chính mình cái này còn tính là lương tâm. Nghe đến Diệp Lâm báo giá về sau, thanh niên ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, 8000 cực phẩm thiên tinh thạch, bán hắn đi đều thu thập không đủ. Ta mua không nổi. Thanh niên đem trường cung đưa cho Diệp Lâm nói khẽ. Mà Diệp Lâm không có ngay lập tức thu hồi trường cung, mà là một đôi mắt cứ như vậy nhìn xem hắn. Ta cho phép ngươi đưa nó mang về, ghi nhớ, ngươi chỉ cần có thể mang 10 người đến chỗ của ta tiêu phí, chỉ cần 10 người này tiêu phí tổng ngạch cộng lại đạt tới 10 vạn cực phẩm thiên tinh thạch, cái này trường cung ta liền đưa cho ngươi. Yên tâm, nhân số càng nhiều, tiêu phí càng nhiều, ta đưa ngươi đồ vật càng nhiều. Diệp Lâm nói xong tiện tay vung lên, sau lưng xuất hiện đếm mãi không hết vũ khí, mỗi một thanh vũ khí đều tản ra nhàn nhạt vầng sáng, thô sơ giản lược nhìn khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn đem. Ta tính toán đem những vật này đều bán cho các ngươi, giao dịch đồ vật đều là các ngươi trong miệng thiên tinh thạch, mỗi cái định giá đều không giống. Các ngươi cho ta giới thiệu người tới mua, bọn họ mua càng nhiều, tại ta chỗ này mua sắm đồ vật càng nhiều, ta cho các ngươi đồ vật càng nhiều. Chỉ cần tiêu phí 10 vạn cực phẩm thiên tinh thạch, ta liền tặng cho các ngươi một cái dạng này vũ khí. Tiêu phí 100 vạn, ta đưa các ngươi một cái chí tôn khí. Diệp Lâm nói xong tay khẽ vẫy, một cái mâm tròn xuất hiện trước người, theo Diệp Lâm có chút dùng sức, mâm tròn bên trên vang lên từng trận giòn vang, sau một khắc, nguyên bản mâm tròn quanh thân xuất hiện vô số đạo lưỡi dao. Diệp Lâm tay nhẹ nhàng vung lên, trước mắt mâm tròn hóa thành một đạo lưu quang phóng tới nơi xa. Vẻn vẹn chỉ là một hơi thời gian, nơi xa mười mấy viên cao lớn cây cối nhộn nhịp sụp đổ, sau đó mâm tròn chậm rãi lưu lại tại Diệp Lâm bên cạnh. Đây là chí tôn khí, muốn so các ngươi vật trong tay mạnh lên vạn lần, chỉ cần các ngươi cho ta giới thiệu người đủ nhiều, vật này ta liền tặng cho các ngươi, làm sao? Diệp Lâm nói xong, còn lại không có bất kỳ vật gì, ba người ánh mắt nóng rực nhìn hướng Diệp Lâm. Bọn họ đến bây giờ có thể thứ gì cũng không có chứ? Ta tại chỗ này chỉ lưu lại 3 ngày thời gian, có thể hay không thu hoạch được khen thưởng liền nhìn các ngươi hiệu suất. Tiêu phí càng nhiều, ta đưa càng nhiều. Diệp Lâm nói xong, 5 người này triệt để điên cuồng, Diệp Lâm cho đồ vật bọn họ đều đã nghiệm chứng qua, rất tốt, vô cùng tốt. Chỉ cần bọn họ giới thiệu đến người tiêu phí càng nhiều, bọn họ liền có thể lấy không chỗ tốt, như thế một bộ xuống những người này chóng mặt. Bất quá bọn họ đột nhiên bừng tỉnh, 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, đầy đủ. Ngươi đang làm gì đó? Lúc này, Vương Thiên Nhất mặt nghi ngờ hướng Diệp Lâm đi tới. Diệp Lâm thì bất động thần sắc đem trong tay pháp tắc mảnh vỡ đưa cho Vương Thiên, Vương Thiên thần sắc nghi ngờ tiếp nhận, sau một lát Vương Thiên thần sắc chấn động vô cùng. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Lâm, mưu đồ từ Diệp Lâm hai mắt bên trong nhìn thấy đáp án. Cái đồ chơi này, bọn họ bên này có rất nhiều. Diệp Lâm nói xong, Vương Thiên Nhất đem trong tay pháp tắc mảnh vỡ nhét vào Diệp Lâm trong ngực, đột nhiên đi tới 5 người kia trước người. Bằng hữu, đan dược có cần hay không? Ngươi nhìn, cái này đan dược ăn phía sau có thể để ngươi thực lực tăng gấp đôi. Đây là giải độc đan, có khả năng giải thiên hạ bất luận cái gì độc. Cái này đâu, đây là tráng dương đan, đến mức hiệu quả, khụ khụ, các ngươi hiểu là được rồi. Chương 3596, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 13. Vương Thiên xuất phát, Bao Tiểu Thâu cũng xuất phát, liền Thượng Quan Uyển Ngọc đều lên đi chuyện trò, tất nhiên Diệp Lâm đều coi trọng cái đồ chơi này, cái kia cam đoan là bảo bối gì, cho dù hiện tại không cần ngày sau nhất định có khả năng dùng được, chỉ có Lý Tiêu Giao một mặt im lặng đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Ta có thể bán thứ gì? Thời khắc này Lý Tiêu Giao đứng tại Diệp Lâm bên cạnh một mặt mờ mịt. Bọn gia hỏa này trên thân đều có hoặc nhiều hoặc ít bảo bối, mà hắn có cái gì? Hắn liền đạp mã không gian giới chỉ đều không có. duy nhất có chính là trong tay phong lôi song chùy, không được, phong lôi song chùy tuyệt đối không thể bán. Yên tâm, có ta. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao quấn bách, Diệp Lâm vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Lần sau lúc giết người ghi nhớ, đem không gian giới chỉ lưu lại. Tốt, ta đã biết. Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, về sau giết người, trước tiên cần phải đem không gian giới chỉ đoạt tới. Theo thời gian trôi qua, Vương Thiên ba người vẻ mặt tươi cười đưa đi trước mắt năm người. Bằng hữu, các người yên tâm, hai ngày phía sau chúng ta sẽ đi tới nơi này, chúng ta cam đoan thông báo xung quanh các đại bộ lạc, ta tin tưởng bọn họ đối các người đồ vật sẽ cảm thấy hứng thú. Cầm đầu kháng đại lực sắc mặt đỏ bừng, tại trong ngực của hắn ôm trị số không rõ đan dược và các loại la bàn, còn có một chút vật ly kỳ cổ quái. Tốt tốt tốt, chúng ta đợi ngươi, cố gắng, đi tuyên truyền A, đến càng nhiều người ta khen thưởng đồ vật càng nhiều, tráng dương đan ta sẽ thêm cho ngươi mấy viên. Vương Thiên ha ha cười nói, tráng dương đan, loại này tiểu đan thuốc hắn phất phất tay liền có thể luyện chế vô số viên. Tốt, đi nha. Kháng đại lực cầm trong ngực bảo vật quay người rời đi, mà đổi thành một bên, thanh niên kia một mặt chủ trừ đi tới Diệp Lâm trước người, hắn lưu luyến không bỏ đem trong tay trường cung đưa cho Diệp Lâm. Ta tạm thời mua không nổi. Nhìn xem chống đỡ đến trường cung, Diệp Lâm cười lắc đầu. Nó đã thuộc về ngươi, ta tin tưởng ngươi. Diệp Lâm nói xong, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, hắn sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Diệp Lâm. Tốt, ta nhất định cho ngươi mang đến rất nhiều người. Ta gọi Đông Phương, ngươi nhất định phải chờ ta, nhất định phải chờ ta. Đông Phương ôm trong ngực trường cung quay người rời đi. Đi đến nơi xa vẫn không quên quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, Diệp Lâm thì đưa cho hắn một cái cố gắng ánh mắt. Cái này để hắn càng thêm nhiệt tình tràn đầy, cầm trường cung đi theo kháng đại lực rời đi. Nhìn xem năm người này rời đi về sau, Vương Thiên cái này mới ôm cánh tay đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Pháp tắc mảnh vỡ, chật chật chật. Vương Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, một điểm cạnh góc rơi đổi pháp tắc mảnh vỡ. Mụ tuyệt đối bạo lợi a. Bọn họ không biết cầm đồ vật liền chạy a. Bao tiểu thâu thần sắc u buồn đi tới trước người hai người, cái kia pháp tắc mảnh vỡ không hề nghi ngờ là thiên đại đồ tốt, thế nhưng hắn chính là sợ những tên kia cầm bọn họ đồ vật không trở lại. Yên tâm, ta đã tại đồ vật của ta phía trên làm tay chân, bọn họ đi địa phương nào ta đều biết rõ. Nếu là bọn họ dám lấy không đồ đạc của chúng ta, hừ hừ. Thượng quan Uyển Ngọc siết quả đấm oán hận nói. Nàng xem như tuyệt thiên đạo thánh ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm, còn không có gặp ai dám nuốt nàng đồ vật. Làm được tốt, chờ lần này rời đi kỳ huyễn đại lục về sau, chúng ta cũng là thời điểm bế quan một trận. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, nếu là lần này thu hoạch được đại lượng pháp tắc mảnh vỡ, bọn họ là phải bế quan một đoạn thời gian, dù sao luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ cũng là cần thời gian. Chờ sau khi ra ngoài ta truyền cho ngươi phương pháp tu luyện. Diệp Lâm nhìn xem Thượng quan Uyển Ngọc một mặt chân thành nói. Chương 3597, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 14. Thượng quan Uyển Ngọc tu luyện vẫn là kỳ huyễn đại lục bộ kia phương pháp tu hành, cái kia một bộ phương pháp tu hành quá mức cấp thấp, liền so ra kém một bản tiên giai công pháp. Được. Thượng quan Uyển Ngọc không hỏi nguyên nhân, chỉ là híp mắt nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết đám người này lai lịch không đơn giản. Tu hành công pháp cũng tự nhiên cường đại. Đội trưởng, chúng ta thật muốn dựa theo bọn họ nói xử lý sao? Bên kia, ngay tại cực tốc hành tẩu năm người đang thương lượng cái gì? Một bên thanh niên nhìn hướng kháng đại lực nhẹ giọng hỏi. Tự nhiên, chúng ta bộ lạc ở xung quanh bộ lạc bên trong thuộc về hạng chót, mà lần này, có lẽ chính là chúng ta bộ lạc triệt để cơ hội vùng lên. Bọn họ muốn cực phẩm thiên tinh thạch, chúng ta thì phải trong tay bọn họ đồ vật. Tiêu phí càng nhiều đưa càng nhiều, dạng này, bước đầu tiên, đem trong tay chúng ta đồ vật cho xung quanh bộ lạc đều đưa một điểm, sau đó chờ bọn hắn tới tìm chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta cùng những cái kia đại bộ lạc yêu cầu tiền giới thiệu, sau đó lại bắt bọn hắn cho phần thưởng của chúng ta, hai đầu ăn, đều không lỗ. Kể từ đó, lần này chúng ta bộ lạc sẽ triệt để bay cao. Kháng đại lực hai mắt tỏa ra một đạo vô cùng nóng bỏng quang mang. Lần này bọn họ bộ lạc muốn triệt để bay cao, xông lên tận 9 tầng trời. Thế nhưng là bọn họ nói chỉ có 3 ngày thời gian, đủ sao? Một vị khác thanh niên thần sắc lo lắng nói, một cái bộ lạc cùng một cái bộ lạc ở giữa cách nhau rất xa, 3 ngày thời gian những tin tức này sợ rằng truyền lại không đi ra a. 3 ngày thời gian đầy đủ, 2 ngày cũng đủ, không phải có thiên mã sao? Đem bộ lạc thiên mã đều kéo đi ra truyền lại thông tin, cho dù đem thiên mã mệt chết cũng phải cho ta chạy. Thông tin truyền lại đến, chỗ tốt một cầm, thông tin cho bọn họ, còn lại liền theo chúng ta không quan hệ rồi. Còn có, đem bộ lạc bên trong cực phẩm thiên tinh thạch toàn bộ cho lấy ra ta, đến xúc tiến lần này giao dịch, ghi nhớ, là toàn bộ cực phẩm thiên tinh thạch. Được. Mấy người thương lượng xong về sau tốc độ càng nhanh hơn, đi đi bọn họ đi tới một viên thông thiên đại thụ phía trước. Thông thiên đại thụ mỗi một chiếc lá đều lớn không bờ bến, mà tại cái kia thông thiên đại thụ xung quanh thì đứng từng cái trên người mặc thú vật bào thanh niên. Đội trưởng trở về. Mau nhìn, là đội trưởng trở về. Đợi đến kháng đại lực bọn họ mới vừa thò đầu ra về sau liền lập tức vây một đoàn thanh niên, bọn họ đều ánh mắt tôn kính nhìn hướng kháng đại lực. Kháng đại lực thế nhưng là bọn họ bộ lạc người mạnh nhất, mỗi một lần đi ra săn bắn đều có thể vì bọn họ đánh tới khả quan thú săn. Bất quá bây giờ, một đám thanh niên nghi ngờ nhìn hướng kháng đại lực phía sau bọn họ, không có vật gì, chẳng lẽ kháng đại lực lần này thất thủ. Chư vị, ta hiện tại tuyên bố 3 chuyện, đều nghe kỹ cho ta. Chuyện thứ nhất, cho ta đem toàn bộ thiên mã kéo đi ra ta muốn dùng. Chuyện thứ hai, toàn bộ chờ xuất phát, chờ chúc ta an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Chuyện thứ ba, người đem chúng ta gặp phải nói cho bọn họ, ta cái này liền đi gặp mặt tộc trưởng. Kháng đại lực nói xong một ngựa đi đầu hướng cái kia đại thụ đi đến, đợi đến kháng đại lực biến mất về sau còn lại thanh niên mới đưa ánh mắt đặt ở tay cầm trường cung Đông Phương trên thân. Đông Phương, vật trong tay ngươi là cái gì a? Thật xinh đẹp a, có thể để cho ta xem một chút không? Đông Phương, các ngươi tại bên ngoài có phải là trêu chọc đến cái gì địch nhân? Thiên mã thế nhưng là thời kỳ chiến tranh mới có thể sử dụng a. Đúng a, Đông Phương, các ngươi có phải hay không trêu chọc đến những bộ lạc khác? Là bộ lạc nào a? Một đám người vây quanh tại 4 người bên cạnh líu xíu dò hỏi, Đông Phương thần sắc cảnh giác ôm chặt trong tay trường cung không nói một lời. Chương 3598, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 15. Bên kia, một cái to lớn hốc cây bên trong, kháng đại lực nhẹ nhàng đem vật cầm trong tay toàn bộ để dưới đất, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt to lớn đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này giống như núi cao, hắn hất lên thú vật bào, hai tay ban ngày bắp đùi đều thô, toàn thân tràn đầy một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Cho dù kháng đại lực đứng tại trước người đều muốn thấp nửa cái đầu. Đại lực, nghe nói các ngươi lần này thất thủ. Một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi quay người, một mặt gốc râu cằm, hai mắt bên trong tràn đầy uy nghiêm, trên mặt còn có một đạo sâu đủ thấy xương mặt sẹo. Nhìn trước mắt nam tử kháng đại lực một mặt sùng bái. Đây chính là bọn họ Đông Thăng bộ lạc người mạnh nhất, một tôn truyền kỳ cường giả. Tộc trưởng, lần này thất thủ, thế nhưng ta mang về càng tình báo hữu dụng. Kháng đại lực nói xong liền đem trường thương trong tay đưa cho trước mắt tù trưởng. Tù trưởng thần sắc nghi ngờ tiếp nhận kháng đại lực trường thương trong tay. Kháng đại lực chính là hắn đắc ý nhất đồ đệ, theo lý thuyết sẽ không thất thủ mới là, bất quá, kháng đại lực trong tay cái đồ chơi này là cái gì? Tù trưởng nhìn xem trong tay tạo hình tinh xảo trường thương có chút dùng sức, trường thương trong tay lại sừng sững bất động. Ân. Tù trưởng ánh mắt ngưng lại. Hắn thực lực chính là số 1, hai tay dùng sức khoảng chừng 100 vạn pháp, 100 vạn pháp lực lượng vậy mà dung chuyển không được như vậy nho nhỏ một cây trường thương. Nhất pháp tương đương hơn 100 tấn. Vật này không sai, ở đâu ra? Tù trưởng hơi nhíu mày nhìn hướng kháng đại lực, vật này quả thật không tệ, thế nhưng quá nhẹ, không thích hợp hắn. Thế nhưng như thế hiếm thấy mà tinh xảo vũ khí cũng không thấy nhiều a. Sau đó kháng đại lực đem chính mình vừa rồi gặp phải toàn bộ kể ra, nói xong về sau tù trưởng đem trường thương đưa cho kháng đại lực một thân một mình đi tới đài cao chậm rãi ngồi xuống. Dạng này sao, xem ra đây quả thật là ta Đông Thăng bộ lạc bay cao cơ hội, người trước đi thông báo những bộ lạc khác, ta đi triệu tập bộ lạc tài nguyên. Còn có, lần sau đi thời điểm mang ta cùng đi, ta ngược lại muốn xem là từ đâu tới người. Tù trưởng nói xong kháng đại lực trùng điệp gật đầu ôm đồ vật quay người rời đi, chỉ cần được đến tù trưởng hỗ trợ phía sau hắn làm việc nhưng là nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao toàn bộ Đông Thăng bộ lạc bên trong tù trưởng thế nhưng là lão đại, có một số việc không có tù trưởng đánh nhịp là căn bản không làm được. Cũng tỉ như điều động thiên mã là một loại tốc độ phi hành cực nhanh sinh vật, mỗi một đầu đều cực kỳ trân quý, bọn họ Đông Thăng bộ lạc cũng chỉ có 23 con mà thôi. Những ngày này Mã Bình trong ngày căn bản sẽ không vận dụng, bởi vì đây chính là chiến tranh tài nguyên, không có tộc trưởng cho phép cho dù là hắn cũng không vận dụng được. Mà bây giờ tốt, tộc trưởng cho phép, hắn cũng có thể điều động thiên mã, có thiên mã trợ lực, một ngày thời gian hắn liền có thể đem tin tức này truyền lại đến xung quanh các đại bộ lạc. Đợi đến Kháng Đại Lực rời đi về sau tù trưởng cái này mới rơi vào trầm tư, hắn cùng Kháng Đại Lực không giống, kiến thức của hắn so Kháng Đại Lực nhiều hơn nhiều, địa phương của hắn đi cũng Kháng Đại Lực nhiều hơn nhiều. Đám người này, có lẽ là từ đằng xa thiên quốc đến. Tù trưởng trầm tư một lát thấp giọng nói, thiên quốc, đây chính là phương này thổ địa bên trên một cái duy nhất quốc gia, cũng là cường đại nhất quốc gia, bọn họ thậm chí có thể đơn độc săn giết thôn thiên mãng. Mà Kháng Đại Lực vật trong tay cùng cái kia thiên quốc bên trong đồ vật rất giống. Chẳng lẽ lần này làm giao dịch này chính là thiên quốc? Nghĩ tới đây tù trưởng lập tức đứng dậy rời đi, hắn muốn điều động tài nguyên. Cái kia thiên quốc bên trong bất kỳ vật gì đều vô cùng tinh xảo, cũng vô cùng cường đại, thế nhưng những vật này thiên quốc bên trong đều là cấm chỉ hướng thế lực khác xuất thủ. Chương 3599, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 16. Hắn không biết cái kia thiên quốc sứ giả tới đây bán ra vũ khí mục đích là cái gì, thế nhưng hắn chỉ biết là một việc, đó chính là hắn cũng có thể thu hoạch được thiên quốc vũ khí. Thiên quốc cường đại tại nơi nào? Tự nhiên là đủ kiểu vũ khí, tùy tiện một thanh đao đều có thể tùy tiện cắt bọn họ trường bào, chặt đứt bọn họ trường mâu. Mà bây giờ, hắn cũng có tư cách thu hoạch được thiên quốc vật. Toàn bộ Đông Thăng bộ lạc giờ phút này nháy mắt điều động, bộ lạc bên trong các đại cư dân trong nhà cực phẩm thiên tinh thạch tại lúc này đều bị thu thập lại. Ngày bình thường những vật này đều là cư dân ở giữa giao dịch tiền tệ, thế nhưng bây giờ vì toàn bộ lạc, tất cả mọi thứ đều muốn cống hiến ra tới. Bên kia, Kháng Đại Lực mang theo còn lại 21 bộ lạc thanh niên đã sớm xuất phát, thiên mã tốc độ cực nhanh, tại trên không vạch qua từng đạo lưu quang. Ta nhất định muốn kéo đến rất nhiều người, nhất định muốn kéo đến rất nhiều người. Đông Thăng cõng xạ nhật cung ghé vào trời lập tức thần sắc dần dần kiên định. Lúc trước Diệp Lâm đưa cho hắn màu xanh trường cung đã bị hắn lấy một cái tên rất dễ nghe, gọi là xạ nhật cung. Hắn nhất định muốn là Diệp Lâm kéo tới rất nhiều người, người kia trực tiếp đem xạ nhật cung đưa cho chính mình, đủ để chứng minh đối tín nhiệm của mình cùng với coi trọng, mình tuyệt đối không thể phụ lòng hắn. Đông Thăng một mực đi đường, cuối cùng, tại thiên mã liên tục phi hành một canh giờ sau hắn cuối cùng đi tới một cái đỉnh núi khổng lồ. Nơi này chính là hoang vu bộ lạc vị trí, vì sinh tồn bọn họ các đại bộ lạc ở giữa đều có cơ bản nhất liên hệ, cho nên hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng tìm tới còn lại bộ lạc vị trí. Đông Thăng bộ lạc Đông Phương, có chuyện quan trọng gặp nhau hoang vu bộ lạc tù trưởng. Còn chưa tới đạt Đông Phương liền giống to, trong lúc nhất thời, đứng tại động khẩu giơ lên trường cung thanh niên chậm rãi thả ra trong tay trường cung. Nguyên lai là Đông Thăng bộ lạc đến. Đợi đến Đông Phương đi xuống thiên mã về sau, đối diện đi tới hai vị thanh niên. Đông Phương, vội vã như vậy tìm chúng ta tù trưởng, là có chuyện quan trọng gì sao? Vẫn là nói các người Đông Thăng bộ lạc gặp cái gì nguy cơ cần xin giúp đỡ. Trong đó một vị thanh niên nhìn hướng Đông Phương nói, bộ lạc phía trước liên hệ mật thiết cho nên lẫn nhau cũng đều nhận biết lẫn nhau người. Không phải, đều không phải, ta tìm các người tù trưởng có một món làm ăn lớn muốn nói. Đông Phương lắc lắc đầu nói, được. Hai vị thanh niên mang theo Đông Phương đi vào động phủ thức thời không có tiếp tục truy vấn, tất nhiên gấp như vậy tìm bọn hắn tù trưởng, vậy dĩ nhiên là bọn họ không thể biết bí mật. Một đôi mắt bồng bềnh, cuối cùng bồng bềnh đến Đông Phương sau lưng trường cung phía trên. Đông Phương, cái này màu xanh trường cung ở đâu ra? Thật xinh đẹp a, có thể hay không cho ta xem một chút? Thanh niên nhìn xem sau lưng mình bằng gỗ trường cung. Lại nhìn một chút Đông Phương sau lưng cõng tinh mỹ màu xanh trường cung đầy mặt hiếu kỳ nói, cái này màu xanh trường cung mặt ngoài còn tản ra óng ánh quang huy, thật xinh đẹp. Không, không cho. Đông Phương nắm thật chặt trong ngực dây cung lắc đầu nói, xạ nhật cung thế nhưng là mệnh của hắn dễ, ai cũng không thể cho, ai cũng không cho nhìn. Thôi đi, hẹp hòi. Nhìn thấy Đông Phương như thế một bộ dáng thanh niên bĩu môi nói, mặc dù nói như vậy, cặp mắt của hắn vẫn là không nhịn được tung bay ở Đông Phương sau lưng trường cung phía trên. Thật xinh đẹp a, thật tốt xinh đẹp a, hắn xin thề hắn đời này đều chưa từng gặp qua đẹp như vậy đồ vật. Đến. Đi đi, bọn họ đi tới một cái cỡ nhỏ sơn động phía trước. Tù trưởng, Đông Thăng bộ lạc Đông Phương nói có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Hai vị thanh niên ôm quyền khom lưng chăm miệng một lời. Đông Phương, ta đối tiểu tử này có ấn tượng, vào đi. Một lát sau, trong sơn động truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Chương 3600, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 17. Đông Phương nghe vậy dứt khoát kiên quyết đi vào, còn lại hai vị thanh niên thì rất tự giác đứng tại cửa ra vào. Đi vào sơn động về sau, Đông Phương mới nhìn thấy một cái mày rậm mắt to tráng hán đang nhìn mình cười. Đông Thăng bộ lạc Đông Phương, bái kiến Thương Ưng tù trưởng. Đông Phương a, nhiều năm không thấy lại cao lớn. Tráng hán đi tới cười vỗ vỗ Đông Phương bả vai, tại nhìn đến Đông Phương sau lưng cõng xạ nhật cung về sau hai mắt hiện lên một tia tinh mang, sau đó đem khom người Đông Phương đỡ lên. Đông Phương a, lần này không xa vạn dặm đến tìm ta, là có chuyện gì gấp sao? Ta nhớ kỹ mặt trời tên kia thân thể còn rất cường tráng a. Trước mắt tráng hán cười lớn hướng đi một bên cái bàn, cầm lấy bằng gỗ chén rót một ly tử nước sau đi đến Đông Phương trước mặt đem chén đưa cho Đông Phương thiếu nói. Nghe vậy Đông Phương hai mắt lóe lên, mặt trời đúng là bọn họ Đông Thăng bộ lạc tù trưởng danh tự. Cũng chỉ có tù trưởng mới có tư cách xưng hô những bộ lạc khác tù trưởng đại danh. Làm phiền Thương Ưng tù trưởng nhớ mong, tù trưởng mọi chuyện đều tốt, lần này tới mục đích chính là cùng Thương Ưng tù trưởng nói một bút hợp tác. Đông Phương tiếp nhận chén uống nâng ly một cái nhỏ giọng nói. Ồ, hợp tác, cẩn thận nói một chút, còn có Đông Phương, thanh âm nói chuyện lớn một chút, người thân ảnh kia thật sự là không xứng ngươi như thế lớn ô vuông. Thương Ưng nện một cái Đông Phương cái kia bền chắc lồng ngực cười nói. Là như vậy. Đông Phương đơn giản là Thương Ưng giải thích một phen toàn bộ quá trình ngọn nguồn, cuối cùng ánh mắt đặt ở Thương Ưng trên thân. Thì ra là thế, địa điểm ở đâu? Thương Ưng hai mắt hiện lên vẻ kích động lập tức dò hỏi, mà chờ nửa ngày cũng không thấy Đông Phương tiếp tục đáp lời, hắn chỉ có thể cười vỗ vỗ Đông Phương bả vai. Ngươi a ngươi, cùng ta đùa nghịch cái gì tâm nhãn tử? Tiểu tử ngươi trên mông có mấy cọng tóc ta đều biết rõ. Thương Ưng cười lớn một tiếng quay người hướng đi một bên trước hộp tủ, sau đó từ cái tủ bên trong lấy ra 1000 cực phẩm thiên tinh thạch đưa cho Đông Phương. Những này đủ chứ? Đông Phương hai mắt lóe lên lập tức tiếp nhận cái này thiên tinh thạch đặt ở bên hông túi bên trong liền lập tức liền báo cho vị trí. Thương Ưng cửu trưởng, ta còn muốn đi thông báo những bộ lạc khác, thời gian chính là tại 2 ngày về sau, thế nhưng ta hy vọng Thương Ưng tù trưởng có thể hiện tại bắt đầu chuẩn bị, bọn họ thời gian cấp bách. Ta đi trước. Đông Phương nói xong vô cùng lưu loát xoay người rời đi, mà Thương Ưng thì một mặt ý cười nhìn xem Đông Phương bóng lưng cho đến biến mất. Đợi đến Đông Phương triệt để rời đi về sau, Thương Ưng nụ cười trên mặt cái này mới dần dần biến mất, tùy theo mà đến chính là ngưng trọng. Thiên quốc buôn bán vũ khí là vì cái gì? Chẳng lẽ là thiên quốc sắp sụp đổ? Vẫn là nói những người kia là thiên quốc nội bộ chư hầu phái tới thu nạp chúng ta? Thiên quốc đương đại quốc chủ thân thể có vẻ như còn rất cường tráng a, như vậy công nhiên vi phạm thiên quốc lệnh cấm, cũng không biết là thiên quốc bên trong vị kia lá gan như thế lớn. Thương Ưng xoay người lại đến chỗ ngồi của mình đặt mông ngồi xuống bắt đầu suy tư. Bọn họ những tù trưởng này nắm giữ thông tin có thể so với những này tiểu tử ngốc bọn họ nhiều hơn nhiều. Thiên quốc vũ khí mặc dù tinh xảo, mặc dù cường đại, thế nhưng là nghiêm cấm cho bọn họ những bộ lạc này mua bán. Lý do không khác, chính là lo lắng bọn họ những bộ lạc này lật tung trời quốc thống trị. Thế nhưng hiện tại lại tại buôn bán vũ khí, đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thiên quốc bên trong có người nghĩ phản, mục đích lần này là vì thu nạp bọn họ các đại bộ lạc? Mà thôi, lão tử đều nửa thân thể xuống mồ, hắn mặt trời dám làm ta dựa vào cái gì không dám làm? Đạp mã, người tới, cho ta đem bộ lạc bên trong cực phẩm thiên tinh thạch toàn bộ thu thập ta muốn dùng. Ghi nhớ, là toàn bộ. Chương 3601, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 18. Một ngày thời gian, kháng đại lực một đoàn người liên tiếp chạy nhanh, dù sao đem bọn họ đủ khả năng truyền lại đến bộ lạc đều truyền tới. Vì kiếm càng nhiều kháng đại lực thậm chí đáp ứng những cái kia bộ lạc, chỉ cần kéo một người hắn liền khen thưởng người kia một viên Tráng Dương đan không có lên hạn. Cứ như vậy, những này đến người đều có khả năng tính toán tại hắn kháng đại lực trên thân, mà hắn kháng đại lực có khả năng trả giá cũng chỉ có một viên Tráng Dương đan mà thôi. Tráng Dương đan giá cả hắn có thể biết, một viên cực phẩm thiên tinh thạch liền có thể mua sắm 30 viên Tráng Dương đan. Bất kể thế nào làm đều là hắn kháng đại lực kiếm bộn đầu. Không thể không nói hắn kháng đại lực là thật thông minh. Bộ lạc ở giữa truyền miệng, cuối cùng chuyện này tản phạm vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực lớn, vô số bộ lạc tù trưởng đều mang toàn bộ lạc gia sản tiến về Diệp Lâm bọn họ vị trí. Thậm chí nghe nói Diệp Lâm bọn họ chỉ cần cực phẩm thiên tinh thạch giao dịch, những bộ lạc này còn đặc biệt tìm mặt khác không có tin tức bộ lạc trắng trợn thu thập thiên tinh thạch. Dù sao muốn cái gì đều cho, chúng ta chỉ cần cực phẩm thiên tinh thạch. Trong lúc nhất thời đem cực phẩm thiên tinh thạch giá cả xào cao không ít. Trước đây một viên cực phẩm thiên tinh thạch chỉ có thể đổi 3 cân thịt, mà bây giờ một viên cực phẩm thiên tinh thạch trọn vẹn có thể đổi 10 cân thịt, đây là cho dù bộ lạc tầng dưới chót nhân dân đều có thể cảm nhận được chỗ tốt. Thừa cơ hội này, vô số bộ lạc cũng bắt đầu táng ra bại sản lấy ra cực phẩm thiên tinh thạch bắt đầu đổi lấy vật tư. Dù sao đây chính là trăm năm khó gặp một lần kỳ ngộ a. Thiên tinh thạch mặc dù có khả năng tăng cao thực lực thế nhưng tốc độ vô cùng chậm chạp, hấp thu một viên cực phẩm thiên tinh thạch trọn vẹn cần 5 năm thời gian, nhân sinh có thể có mấy cái 5 năm. Mà bây giờ thiên tinh thạch có thể đổi đại lượng vật tư, đồ đần mới không đổi. Đến đây, có bộ lạc được đến đại lượng vật tư, tù trưởng dẫn đầu chúc mừng. Mà có bộ lạc tù trưởng thì thừa dịp cảnh đêm lén lút mang theo bộ lạc toàn bộ gia tài cưỡi thiên mã rời đi. Lần này tất cả mọi người cảm thấy chính mình kiếm được, thế nhưng đến cùng là ai kiếm được đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, cảnh đêm biến mất về sau liền đi đến ngày thứ hai, mà Diệp Lâm bọn họ rất là ưu tiên, cả ngày tại cái này bốn phía đi dạo. Bọn họ cũng sợ hãi đi xa về sau những người kia tìm không được bọn họ. Mà còn nơi này có thôn thiên mãng thi thể tại chỗ này, còn lại hung thú cũng căn bản không dám tới gần. Một ngày thời gian, mấy người liền đem thôn thiên mãng một thân huyết khí hút sạch sẽ, cái này huyết khí thế nhưng là luyện thể chí bảo. Đến mức còn lại Diệp Lâm đều để thôn thiên ma quán hấp thu, thời khắc này thôn thiên mãng cũng liền chỉ còn lại một bộ khung xương. Ngày thứ hai, cũng không biết có thể hay không tới người. Vương Thiên ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem phương xa. Cái này đã ngày thứ hai, cũng không biết có thể hay không tới người. Nếu biết rõ tiếp qua hai ngày chính là bọn họ rời đi thời gian. Vì lần giao dịch này hắn còn tận lực mở lò luyện thật nhiều đan dược, luyện chế đạo đan đối với hắn mà nói rất phế thời gian cũng rất phế tâm thần, thế nhưng những đan dược khác quả thực chính là hạ bút thành văn, tùy tiện luyện. Đến mức nổ lô cái gì không tồn tại. Bản nhân tam phẩm đạo đan sư. Trong tay lại có luyện đan chí bảo cực phẩm vô lượng khí cửu châu đỉnh, luyện chế một lò tiên đan nổ lô, khả năng sao? Khả năng sao, tuyệt đối không có khả năng tốt a. Tới. Đột nhiên, đứng ở đằng xa Bao Tiểu Thâu lớn tiếng nói, Bao Tiểu Thâu mấy bước liền đi đến mấy người trước người. Thần sắc hắn hưng phấn bắt đầu kiểm tra chính mình lập tức muốn bán hàng hóa, lăn lộn cả một đời chí bảo hắn có lẽ không có bao nhiêu, thế nhưng cái khác rách nát đây chính là cái gì cần có đều có a. Đến mức tiên giai phía dưới đồ vật càng là đếm mãi không hết. Dù sao hắn là ai? Cẩu Vương A, giết người, đoạt bảo, mai táng phục vụ dây chuyền, trong tay tang vật nhiều đến nhiều vô số kể. Chương 3602, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 19. Vương Thiên cũng bắt đầu kiểm tra chính mình đan dược, hắn suy tư phía dưới làm như thế nào chào hàng chính mình đan dược, định giá có lẽ làm sao định, mặc dù bán thế nào đều là kiếm. Thế nhưng kiếm nhiều kiếm ít còn muốn kế hoạch một cái. Thượng quan Uyển Ngọc cũng bắt đầu kiểm tra chính mình đồ vật, những người này đều đối đồ chơi kia vô cùng nóng bỏng, vậy liền là đồ tốt, nàng cũng muốn thừa cơ kiếm bộn. Nếu là cho dù đối với chính mình vô dụng chính mình cũng có thể cùng cái kia tiểu mập mạp đổi đan dược, cái kia tiểu mập mạp đan dược quả thực chính là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Trừ đan dược nàng cũng có thể cùng cái kia tiểu tử ngốc đổi bảo mệnh trận bàn. Cái kia tiểu tử ngốc mặc dù choáng váng điểm, thế nhưng trận kia bàn là thật dùng tốt. Chỉ có Lý Tiêu Giao một người đứng tại chỗ ngẩn người, nội tâm buồn không được. Sớm biết ta liền lưu lại ít đồ, ai? Lý Tiêu Giao đặt mông ngồi dưới đất không ngừng thở dài, đến cuối cùng chỉ có hắn một người cái gì cũng không có, sớm biết trước đây giết người phía trước hạ thủ nhẹ một chút. Thế cho nên liền cái không gian giới chỉ đều không để lại. Trước đây hắn cho rằng những vật kia đều không có cái gì dùng, chỉ có thực lực mới là thuộc về mình, chỉ có thực lực mới là hữu dụng nhất, thế nhưng hiện tại xem ra, a, hối hận a. Chư vị, cố gắng, có thể đạt được bao nhiêu đều xem các ngươi bản lĩnh. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói, hắn đối với chính mình đồ vật thế nhưng là rất có lòng tin, vũ khí, chính là sinh tồn nhu yếu phẩm, đối với những này sẽ chỉ cầm gậy gỗ chiến đấu ra hỏa đến nói đồ vật trong tay của mình có được thiên nhiên lực hấp dẫn. Gần, chỉ thấy nơi xa bay tới ba đầu mọc ra cánh bạch mã bên trên đi xuống ba cái tráng hán. Cái kia ba vị tráng hán sau lưng đều cõng một cái to lớn bao tải. Ba người bọn họ thần sắc cảnh giác hướng bên này đi tới. Mời, xin hỏi các ngươi là giao dịch người sao? Ta là Hoang Vu Bộ Lạc tù trưởng Thương Ưng. Thương Ưng tới gần Diệp Lâm về sau cái này mới thấp giọng dò hỏi. Tại nhìn đến Diệp Lâm mấy người trang phục về sau hắn nội tâm càng chắc chắn, chỉ có thiên quốc nhân tài sẽ xuyên như vậy lộng lẫy trang phục, không giống bọn họ chỉ là đem da của dã thú rút ra mặc lên người che chắn một cái bộ vị mấu chốt. Tự nhiên, không biết Thương Ưng tù trưởng muốn cái gì. Ta chỗ này có đếm mãi không hết vũ khí, mỗi một thanh vũ khí đều có nó đặc biệt mị lực, chỉ cần một chút xíu cực phẩm thiên tinh thạch liền có thể nắm bắt tới tay nha. Diệp Lâm nói xong tiện tay vung lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hơn vạn đem vũ khí, mỗi một thanh vũ khí mặt ngoài đều tản ra hào quang nhàn nhạt. Thấy cảnh này Thương Ưng hô hấp đều dồn dập, đứng tại sau lưng hắn hai vị tráng hán cũng sửng sốt, lúc trước không biết tộc trưởng thu thập thiên tinh thạch muốn làm gì, mà bây giờ bọn họ có vẻ như biết. Cái này, những này đều có thể dùng cực phẩm thiên tinh thạch hối đoái sao? Thương Ưng cổ họng khô chát chát nói. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi thiên tinh thạch đủ nhiều. Những vật này ngươi thậm chí đều có thể lấy đi. Diệp Lâm khẽ mỉm cười nói khẽ. Còn có ta đan dược, vị quý khách kia, ta cái này đan dược thế nhưng là vô cùng chân quý, cũng tỉ như viên này, chỉ cần một viên liền có thể đem ngươi thực lực tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp đôi. Vương Thiên vừa dứt lời Thương Ưng liền cả kinh kêu lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiên hộp ngọc trong tay. Hộp ngọc bên trong cái kia một cái tròn vo đan dược. Tự nhiên. Vương Thiên khẽ cười nói. Thời khắc này Thương Ưng cực kỳ chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, thứ này, cho dù hắn ở thiên quốc đều chưa từng nghe nói qua a. Còn có ta, trận này bàn, người chớ nhìn hắn bình thường, chỉ cần phải ở chỗ này nhẹ nhàng nhấn một cái liền sẽ thả ra một cái cực kỳ cường đại sát trận, duy trì liên tục nửa canh giờ, tại cái này trong vòng nửa canh giờ sát trận bên trong tất cả lực lượng ngươi đều có thể tùy ý điều động. Chương 3603, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 20. Bất quá cái này sát trận duy chỉ cần tiên thạch, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần mua ta cái này trận bàn ta tặng không ngươi 100 viên cực phẩm tiên thạch, đầy đủ trận bàn dùng 3 lần. Chỉ cần bị trận bàn bao phủ địch nhân đều có thể mặc cho ngươi tùy ý nắm. Bao tiểu thâu bắt đầu không kịp chờ đợi giới thiệu nói. Còn có ta, chữ vật bảo bối gặp qua không? Cái này trong hộp nhỏ có một cái lớn vô cùng không gian, bên trong có thể chứa đựng bất kỳ vật gì. Cũng tỉ như trên thân vũ khí đều có thể đặt ở bên trong, muốn sử dụng thời điểm một ý niệm liền có thể lấy ra, hiện tại chỉ bán 588 cực phẩm thiên tinh thạch nha. Xét thấy các ngươi là cái thứ nhất hộ khách, ta có thể mua một tặng một A, cơ bất khả thất. Thượng quan Uyển Ngọc hít mắt cầm tiểu hắc hộp giới thiệu nói. Nàng đã sớm phát hiện những này thổ dân căn bản không có cái gọi là chữ vật bảo vật, cho nên cái này cơ hội buôn bán là thuộc về nàng. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu thương phẩm, Thương Ưng ba người đứng tại chỗ sắc mặt nóng bỏng, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được cực phẩm thiên tinh thạch không đủ dùng. Ngươi cái này vũ khí bao nhiêu tiền? Thương Ưng chỉ vào Diệp Lâm sau lưng một thanh khổng lồ cái búa nhỏ giọng hỏi. Cái này tên là hám thiên trùy, nặng đến ức ức vạn đều. Chính là áp dụng thiên ngoại huyền thiết chế tạo, nguyên bản muốn 1.8.800, hiện tại đánh gãy, chỉ cần 1.5.000. Mua. Diệp Lâm mới vừa nói xong Thương Ưng liền đỏ mắt nói. Được. Diệp Lâm vung tay lên hám thiên trùy liền đi đến Thương Ưng trước mặt. Thương Ưng một phát bắt được trước mắt hám thiên trùy vung vẩy mấy lần, hai mắt càng ngày càng nóng bỏng. Tốt, tốt ha, bảo bối tốt. Thương Ưng ha ha cười nói, khí lực của hắn rất lớn. cho dù những cái kia trường mâu, cự thạch hắn bóp một cái là vỡ, cho nên có thể thừa nhận được ở hắn khí lực đồ vật căn bản không có. Hắn vì cái này có thể khổ não rất lâu, mà bây giờ, hám thiên chùy chính hợp hắn tâm ý. Lớn, nặng, uy lực mạnh, rất thích hợp hắn. Diệp Lâm thì cười nhìn xem một màn này, danh tự là hắn biên, chế tạo tài liệu cũng là hắn biên, bất quá hắn không nói ai nào biết đâu. Cái kia bao nhiêu? 5.000, mua. Ngươi cái này đan dược bao nhiêu tiền? Cái này hơi đắt, độ khó luyện chế rất cao, 10 năm cũng chỉ có thể luyện chế 3 viên, 1 viên 3 vạn. Mua. Chữ vật bảo vật cho ta đến 10 cái. Tốt tốt tốt, ta lại nhiều đưa ngươi 5 cái. Lão bản đại khí. Trong lúc nhất thời, Thương Ưng giống như một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng bắt đầu trắng trợn mua sắm, một lát sau hắn mang tới cực phẩm thiên tinh thạch đều tiêu hết, một cái tử đều không có còn lại. Bất quá hắn tính cả sau lưng hai vị tráng hán đều sắc mặt hồng nhuận, hai mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Bọn họ nhìn xem tù trưởng trong tay 15 cái tiểu hắc hộp, cái kia bên trong chứa thế nhưng là bọn họ hoang vu bộ lạc tương lai a. Lão bản, các người yên tâm, chúng ta ngày mai sẽ còn trở lại. Thương Ưng cười nói xong liền mang hai cái thuộc hạ quay người rời đi, tại xoay người một nháy mắt một cỗ vô cùng nồng đậm sát ý chợt lóe lên. Bởi vì cái gọi là người mang lợi khí sát tâm từ lên, lần này mình nhưng muốn đem những bộ lạc khác cướp đoạt một phen, cái này cơ hội tuyệt hảo quả quyết không thể bỏ qua. Cái gì cầu thí thiên quốc, hắn Thương Ưng cũng có quốc chủ chi tư, đợi đến đem lão bản bảo vật toàn bộ mua đến hắn chưa hẳn không thể phá vỡ kia cầu thí thiên quốc. Tự nhiên hoan nghênh. Cười tủm tỉm đưa đi Thương Ưng, hắn tự nhiên biết Thương Ưng lần này muốn đi làm cái gì, thế nhưng cái kia lại mắc mớ gì tới hắn. Hắn chỉ cần ngồi đợi thu pháp tắc mảnh vỡ liền tốt. Đợi đến ba người kia vội vã cưỡi thiên mã rời đi về sau, Diệp Lâm mấy người lúc này mới bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Chương 3604, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 21. Ách! Vương Thiên nhẹ xách một tiếng, lần này thu hoạch không có cái gì dễ nói, nếu là nói cứng lời nói, đó chính là kiếm lớn, bạo tráng, kiếm lời lớn. Không chi phí đan dược đổi lấy pháp tắc mảnh vỡ. Mẹ nó nói ra hù chết một đám người lớn. Thoải mái lật, ta chọn vẹn mò 3.4 pháp tắc mảnh vỡ, đây vẫn chỉ là một cái bộ lạc A, nơi này pháp tắc mảnh vỡ đều không cần tiền. Bao tiểu thâu thần sắc hưng phấn nói, cho dù hắn không phải thái ất huyền tiên hắn cũng biết pháp tắc mảnh vỡ chân quý, dù sao an lan đại thế giới bên trong hắn là chưa nghe nói qua người nào có pháp tắc mảnh vỡ. Kỳ thật, không chỉ là an lan đại thế giới. Cho dù toàn bộ ma vực đều không có cái đồ chơi này. Ma vực trước đây có lẽ có, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không có. Pháp tắc mảnh vỡ, thái ất kim tiên đều cực độ thứ cần thiết. Một kiện bảo vật nếu là liền đại năng đều trông mà thèm vô cùng cần, vậy liền trên cơ bản không nắm chắc tầng tu sĩ phần. Mà Diệp Lâm thì cười nhìn xem một màn này, khó mà nhận ra đem chính mình 9.3 pháp tắc mảnh vỡ nhận đến không gian giới chỉ bên trong. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái bộ lạc mà thôi, kế tiếp còn có đếm mãi không hết bộ lạc, những cái kia liền đại biểu đếm mãi không hết pháp tắc mảnh vỡ. Có lẽ lần này, nói đến một nửa Diệp Lâm đột nhiên dừng lại, chỉ cần pháp tắc mảnh vỡ đầy đủ, có lẽ sau khi ra ngoài chính mình liền có thể bế quan, chỉ cần mình có khả năng đột phá thái ất huyền tiên hậu kỳ, chỉ cần có thể bước vào thái ất huyền tiên hậu kỳ. Vậy liền có thể bắt đầu triệt để phản công toàn bộ ma vực. Có lẽ thời cơ ngay ở chỗ này. Tốt, ta đan dược còn có thể bán một đoạn thời gian. Vương Thiên nói khẽ, hắn đan dược có thể là lấy không bao giờ hết, vĩnh viễn bán không xong, cho dù bán xong hắn đều có thể tại chỗ cho ngươi tiếp tục luyện chế mấy chục vạn viên. Những này cấp thấp đan dược đều không đáng đến hắn vận dụng đan lô, trực tiếp hư không ngưng tụ đan lô, 10 cái đan lô cộng đồng tiến hành, 10 hơi thời gian 10 lô đan dược ra lò, một lò 9 khỏa. Tốc độ như thế, như vậy hiệu suất liền hỏi còn có ai. Cho dù loại này đan dược hắn lấy ra trở tay liền bán hơn ngàn hơn vạn pháp tắc mảnh vỡ, quả thực có thể nói không chi phí. Đan dược cần thiết dược liệu đều là một chút ven đường đồ rác rưởi, loại này đồ vật hắn không gian giới chỉ bên trong đếm mãi không hết. Làm một cái đạo đan sư, người muốn nói hắn không có tiên thạch có người tin, người muốn nói hắn không có vũ khí cũng có người tin. Thế nhưng ngươi muốn nói hắn không có đầy đủ thảo dược bảo dược, chó đều không tin. Tốt, khách nhân của chúng ta lại tới. Nhìn phía xa mấy chục đạo thân ảnh phía sau Diệp Lâm cười nói, hai người khác cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, những thứ này đều là chân quý khách nhân a. Đường đường Thái Ất Huyền Tiên cường giả luân lạc tới bán hàng, mặc dù thoạt nhìn rất hạ giá, thế nhưng cũng không nhìn thu là thứ đồ gì. Cái này nếu như bị Kim Tiên cường giả biết, sợ rằng đến bán hàng Kim Tiên cường giả sẽ là đếm mãi không hết. Cũng không biết phương này bí cảnh đến cùng tại nơi nào. Diệp Lâm nội tâm suy tư nói, ở trong mắt hắn tòa này bí cảnh quả thực chính là một phương to lớn bảo khố, bên trong có đếm mãi không hết bảo vật. Đợi hắn đi đào móc. Đáng tiếc, phương này bí cảnh vị trí chỉ có Kỳ Huyễn Đại Lục Thiên Đạo biết, nếu không. Nghĩ tới đây Diệp Lâm không dám tiếp tục suy nghĩ, lại tiếp tục nghĩ hắn liền sắp nhịn không được đem Kỳ Huyễn Đại Lục Thiên Đạo bắt cóc ép hỏi phương này bí cảnh hạ lạc. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày thời gian liền sói mòn hầu như không còn, Diệp Lâm mấy người cười đưa đi cuối cùng một đợt khách nhân về sau cái này mới thở dài một hơi. Sướng chết, một ngày thời gian, ta những cái kia rách nát trọn vẹn bán 34 vạn pháp tắc mảnh vỡ a, đây chính là 34 vạn pháp tắc mảnh vỡ a. Chương 3605, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 22. Bao Tiểu Thâu đứng tại chỗ thần sắc điên cuồng nói, hắn giờ phút này đã triệt để điên cuồng. 34 vạn pháp tắc mảnh vỡ, chỉ cần hắn cầm những này pháp tắc mảnh vỡ tiến đến bái sư, đừng nói Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên đều sẽ đích thân thu hắn làm đồ đệ. Mặc dù 34 vạn pháp tắc mảnh vỡ thoạt nhìn rất nhiều, thế nhưng đối với Thái Ất Kim Tiên cường giả đến nói, tu vi tinh tiến một tia đều cần mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm thời gian. Mà cái này 34 vạn pháp tắc mảnh vỡ đủ để miễn đi bọn họ trên triệu năm khổ tu, chính là đáng sợ như vậy. Cũng không tệ lắm. Vương Thiên nhìn thoáng qua chính mình không gian giới chỉ lộ ra một vệt tiêu ý, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi bế quan. 132 vạn, sách, không có bao nhiêu thứ bán a. Diệp Lâm nội tâm rất là tiếc nuối, hắn còn đánh giá thấp những bộ lạc này tài lực, chính mình rách nát hiện tại đã đều bán sạch. Hắn hiện tại có thể nói là chân chính không có vật gì. Đồ còn dư lại đều là không thể bán. Hắn còn không có phát rồ đến đem chính mình trọng bảo bán đi. Bất quá mấy người bên trong, Thượng Quan Uyển Ngọc thu hoạch ít nhất, dù sao nàng có thể bán chỉ có tiểu hắc hộp đã sớm bán sạch, phía sau chỉ có thể lấy ra chính mình chân tàng. Kế tiếp chính là Bao Tiểu Thâu, lại tiếp sau đó chính là Vương Thiên, liền Diệp Lâm cũng không biết Vương Thiên mò bao nhiêu. Quả nhiên, vẫn là nhân tài được ưa thích a. Diệp Lâm không thể không cảm khái, Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu hai gia hỏa này quả thực là không chi phí, nhất là Bao Tiểu Thâu, người này ven đường tùy tiện nhặt một khối đá phát hỏa chính là một phương đại trận, hơn nữa còn là dùng tay đến điều khiển, cho dù không có tu vi không quan hệ, chỉ cần khởi động ném về mình muốn diệt sát mục tiêu là được rồi. Còn lại trận bàn sẽ vì ngươi giải quyết. Vật như vậy là Bao Tiểu Thâu bán nhanh nhất. Cuối cùng ép đến Bao Tiểu Thâu một bên cầm tảng đá khác một bên bán, hoàn toàn chính là nhặt tiền. Bán sạch, không có khả năng, ta rách nát mặc dù thanh lý qua mấy lần, nhưng là không thể nào thanh lý quang. Diệp Lâm tiếp tục bắt đầu tra xét chính mình không gian giới chỉ bên trong không gian lớn nhỏ giống như một phương tinh hệ, bên trong rách nát còn nhiều. Lần này, Diệp Lâm mới tính là chân chính đối với chính mình không gian giới chỉ bắt đầu quy nạp. Nhìn xem mấy người hỉ khí dương dương thần sắc gấp Lý Tiêu Giao vò đầu bứt tai. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Tiêu Giao đứng tại chỗ thần sắc vô cùng sốt ruột, mấy người kia một ngày đều kiếm điên, chỉ có chính mình một mực nhìn lấy bọn họ kiếm tiền. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn a, hắn cũng muốn kiếm tiền a. Không được, ta có bán, ta khẳng định có bán, chỉ là ta không có phát hiện mà thôi, ta khẳng định có bán đồ vật, đến cùng bán cái gì đâu. Lý Tiêu Giao nắm lấy ra đầu không ngừng suy tư, nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy nơi xa thôn Thiên Mãng thi thể. Đúng a, đám hung thú này cũng có thể bán lấy tiền a. Lý Tiêu Giao hai mắt sáng lên, sau đó dứt khoát kiên quyết xách theo phong lôi song chùy quay người rời đi, người kia thế nhưng là nói, cái này hung thú thi thể cũng có thể bán lấy tiền, mặc dù bán ít, thế nhưng chỉ cần số lượng nhiều, kiếm liền nhiều. Đi vài bước Lý Tiêu Giao quay người trở lại hướng về Diệp Lâm đi đến. Có không gian giới chỉ sao? Nhìn trước mắt đằng đằng sát khí Lý Tiêu Giao Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, sau đó ném cho Lý Tiêu Giao một cái tiên giai cực phẩm không gian giới chỉ. Cẩn thận một chút, Ân. Lý Tiêu Dao đem không gian giới chỉ mang tại ngón giữa chỗ sách theo phong lôi xong chỉ biến mất tại đêm tối bên trong. Hắn đây là đi làm gì? Vương Thiên nhìn xem Lý Tiêu Dao bóng lưng biến mất nghi ngờ nói. Hắn không quen nhìn ngươi kiếm tiền. Vương Thiên, a. À. Chương 3606, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 23. Nhìn như yên tĩnh đêm tối kỳ thực giấu giếm sát cơ. Từ khi ban ngày giao dịch xong về sau những bộ lạc này thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bọn họ đã thu được rất nhiều, thế nhưng bọn hắn giờ phút này còn muốn thu hoạch được càng nhiều, tham niệm nhất lên, không ai ngăn nổi. Ta hiện tại liền nói câu nào, giả yếu tàn tật không giết, mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là cực phẩm thiên tinh thạch, lần này là chúng ta kỳ ngộ, đồng dạng cũng là những bộ lạc khác kỳ ngộ. Bộ lạc ở giữa nhìn như hòa bình. Nhưng là cùng bình chỉ là xây dựng ở thực lực tuyệt đối bên trên, muốn không bị người khi dễ, muốn không bị người giống như heo chó chém giết, vậy liền cho ta mạnh lên, hung hăng mạnh lên. Lần này chúng ta muốn làm ác nhân, chúng ta làm tất cả chỉ vì thay đổi đến càng mạnh. Cái kia thiên quốc cao cao tại thượng, ngày bình thường thiên quốc một sứ giả chúng ta đều muốn khúm núm, thiên quốc cùng chúng ta so, bọn họ cường đại tại nơi nào? Không phải liền là cường đại vũ khí sao? Hiện tại, cái đồ chơi này chúng ta cũng có, chúng ta cùng thiên quốc sấp xỉ, bắt lấy lần này kỳ ngộ bay cao, tương lai, chúng ta cũng có thể dựng nước, các ngươi cùng có thể phong hầu. Lời nói đã đến nước này, còn lại chính mình ngộ, mục tiêu chủ yếu, cướp đoạt cực phẩm thiên tinh thạch, thứ yếu mục tiêu hấp thu những bộ lạc khác người. Thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, xuất phát. Thương Ưng nhìn trước mắt đứng 30 vị bộ lạc chiến sĩ phát biểu nói. Mà cái này 30 vị bộ lạc chiến sĩ thuần một sắc cầm trong tay thiên giai vũ khí, bên hông mang theo một cái tiểu hồ lô, bên trong thuần một sắc chứa một viên bạo huyết đan, 3 viên chữa thương đan, 1 viên giải độc đan. Bạo huyết đan hiệu quả có thể để bọn họ thời gian ngắn thu hoạch được phía trước một lần lực lượng. Nguyện vì bộ lạc chịu chết, nguyện vì bộ lạc chịu chết. Cái này 30 vị chiến sĩ màu đậm hưng phấn hét lớn, sau đó liền đi theo Thương Ưng rời đi nơi đây. Trận chiến này, chỉ vì bộ lạc cường thịnh. Nếu là bọn họ hiện tại không xuất thủ, cái kia tương lai chính là người khác ra tay với bọn họ. Muốn tại cái này nguyên thủy thời đại sống thoải mái, vậy thì nhất định phải so những người khác cường. Cường đại, mới là đạo lý quyết định. Bên kia, hốc cây bên trong, mặt trời nhìn trước mắt 50 cái săn bắn đội chiến sĩ vô cùng hài lòng gật đầu. Các ngươi vũ khí trong tay, các ngươi bên hông đan dược. Đều là bộ lạc cho các ngươi mua sắm, đều là bộ lạc cho các ngươi cung cấp. Mà bây giờ, các ngươi hồi báo bộ lạc cơ hội đã đến, không phải chúng ta ức hiếp nhỏ yếu, mà là chiều hướng phát triển dung không được chúng ta nhân từ. Hôm nay chúng ta nếu là nhân từ, ai dám cam đoan ngày khác cái khác bộ lạc sẽ đối chúng ta nhân từ. Đối với người khác nhân từ chính là tàn nhẫn với mình, buổi tối hôm nay không bình tĩnh, chúng ta cũng tương tự không thể buông lỏng. Tiếp xuống nhiệm vụ. Thứ nhất, cướp đoạt cực phẩm thiên tinh thạch, thứ hai, cướp đoạt nữ nhân, đến mức nam toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Lưu lại chính là tai họa. Mặt trời trên mặt tràn đầy sát ý, hắn có khả năng tại cái này man hoang bộ lạc bên trong trở thành tù trưởng, dựa vào cũng không phải nhân từ, dựa vào có thể không phải giảng đạo lý. Tốt, không quản các người biết cũng tốt không biết cũng được, thời gian không cho phép chúng ta tiếp tục kéo lấy, xuất phát. Nói xong. Mặt trời liền xách theo bên cạnh đại trùy dẫn đầu đi ra ngoài, sau lưng mọi người đi sát đằng sau. Mà đám người bên trong Đông Phương thì nắm thật chặt trong tay xạ nhật cung, đổ sát những bộ lạc khác người. Đây là hắn lần thứ nhất làm như vậy, hắn có chút khẩn trương. Thả lỏng, chớ khẩn trương. Lúc này, Kháng Đại Lực đi tới Đông Phương bên cạnh vỗ vỗ Đông Phương bả vai thấp giọng nói. Chúng ta bây giờ nếu như không ra tay... Thực lực của chúng ta bây giờ nếu là không tăng cường, vậy kế tiếp sẽ chờ những bộ lạc khác tới giết chúng ta. Chương 3607, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 24. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa không có chân chính hữu nghị, có chỉ là lợi ích, đừng nhìn chúng ta bộ lạc tại quanh mình bộ lạc thanh danh rất tốt, đó là xây dựng ở thực lực tiền đề bên trên. Nếu là chúng ta thực lực nhỏ yếu, chúng ta liền căn bản không có tư cách cùng những bộ lạc khác thành lập hữu nghị. Đây chính là hiện thực, thả lỏng, tất cả những thứ này chỉ vì sống sót, càng tốt sống sót. Vì chính mình, vì người nhà. Nghe xong Kháng Đại Lực lời nói về sau, Đông Phương quả nhiên buông lỏng rất nhiều, hắn một mặt cảm kích nhìn Kháng Đại Lực. Cùng lúc đó, quanh mình phàm là cùng Diệp Lâm giao dịch qua bộ lạc đều tại diễn ra một màn này. Giao dịch qua bộ lạc sẽ không lẫn nhau chinh chiến, bọn họ cũng đều biết đối phương đã là nghèo bước một cái, mà còn thực lực còn mạnh hơn, xả bước mới sẽ đi đối đầu. Bọn họ đánh chính là không có giao dịch, không biết thông tin bộ lạc, những bộ lạc này thực lực không ra thế nào, còn trông coi đại lượng cực phẩm thiên tinh thạch, tự nhiên liền trở thành bánh trái thơm ngon. Dù sao ban ngày thông tin tản tốc độ rất chậm, chỉ dựa vào Kháng Đại Lực mấy người có khả năng báo cho bao nhiêu bộ lạc. Nếu biết rõ nơi này bộ lạc thế nhưng là nhiều vô số kể, phàm là có chút kiến thức có chút dã tâm đều nghĩ thành lập bộ lạc chính mình làm tù trưởng. Chiều hướng phát triển, Diệp Lâm đến cứ thế mà thay đổi quanh mình cách cục. Ban đêm, sát ý nổi lên bốn phía, vô số bộ lạc đều nhộn nhịp khai chiến. Vô số bộ lạc ban đêm bị một đám cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí người điên tàn sát. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn giết chúng ta? Chúng ta đã làm sai điều gì? Kháng Đại Lực nhìn trước mắt thần sắc vô cùng hốt hoảng Tráng Hán, mà Tráng Hán thì chỉ vào Kháng Đại Lực cả kinh kêu lên. Sau một khắc, hắn liền bị Kháng Đại Lực vô tình phong hầu. Hắn nhìn xem ngăn tại trước người Mộc Thuẫn, lại nhìn xem bị tinh xảo trường thương xuyên thủng Mộc Thuẫn đầy mặt kinh ngạc. Tựa như đang suy tư chính mình Mộc Thuẫn vì cái gì ngăn không được. Hừ, không tại sao, tất cả nguyên nhân đều bởi vì các ngươi quá yếu. Kháng Đại Lực một cái rút ra trường thương, âm thanh lạnh lùng nói, sau đó liền xách theo trường thương tiến về nhà tiếp theo. Tráng Hán thì trừng to mắt nằm trên mặt đất, cho dù là chết hai mắt đều chưa từng đóng lại. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, nhỏ yếu, là sai lầm sao. Giết xong người này về sau Kháng Đại Lực có thể không có chút nào ngừng, lập tức cầm trường thương tiến về chỗ tiếp theo. Siêu, siêu, siêu. Bầu trời đêm bên trong, ba đạo màu xanh lưu quang hiện lên, chỉ thấy ba vị tráng hán hai tay ôm không ngừng chảy máu tươi, cái cổ thẳng tắp nằm trên mặt đất bên trên. Đông Phương thần sắc tỉnh táo đứng tại trên một cây đại thụ, tay cầm xạ nhật cung vô tình thu gặt lấy phía dưới từng cái sinh mệnh. Xạ nhật cung ở trước mặt những người này quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích, một tiễn bắn ra trên cơ bản không ai có thể ngăn cản. Đừng nói ngăn cản, trốn đều trốn không thoát. Giết chết ba người về sau Đông Phương một cái nhảy vọt biến mất tại bầu trời đêm bên trong, một tên ưu tú cung tiễn thủ, kiêng kỵ nhất chính là lưu lại lâu dài tại cùng một nơi. Bởi vì như vậy sẽ trở thành đối địch cung tiễn thủ ưu tiên mục tiêu công kích. Ha ha ha, thoải mái, thật thoải mái a. Thương Ưng một cái búa đem trước mắt Tráng Hán nện thành phấn vụn về sau cao giọng cười to nói, cái này hám thiên chùy thật là quá ra sức, quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Mỗi một cái búa vung ra đều cho hắn một cỗ có khả năng hủy diệt tất cả ảo giác. Hắn đã triệt để say mê loại này lực lượng cường đại. Giết cho ta, ta đổi chủ ý, già yếu tàn tật toàn bộ giết, giữ lại cũng là lãng phí lương thực, thanh tráng niên cũng giết, nữ nhân lưu lại. Thương Ưng nhếch miệng cười nói, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, tiếng nói vừa ra thủ hạ bên cạnh ngang nhiên xuất thủ. Chương 3608, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 25. Đây chính là thực lực cảm giác, nắm giữ những này vũ khí cùng đan dược, hắn vẻn vẹn chỉ là mang theo 30 cái bộ lạc dũng sĩ cũng đã đổ sát 3 cái bộ lạc, hơn nữa còn là không thương vong. Phải biết, có thể được xưng là bộ lạc, tối thiểu nhất nhân số đều phải hơn ngàn, nếu không căn bản không có tư cách xưng một cái bộ lạc. Bộ lạc, nữ nhân, săn bắn đội là cơ bản nhất, không có săn bắn đội toàn bộ lạc liền phải chết đói, không có nữ nhân bộ lạc liền phải bản thân diệt vong. Cho nên hơn nghìn người chính là cơ bản nhân số. Mà hắn thì sao, vẻn vẹn mang theo 30 cái dũng sĩ cũng đã đổ sát 3 cái bộ lạc, hơn nữa còn là không thương vong, đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Hiện tại hắn cuối cùng biết vài ngày quốc sứ giả nhìn mắt của bọn hắn thần vì cái gì giống như nhìn một con kiến hôi, nguyên lai. Nguyên lai là như vậy a. Mê muội, khiến người mê muội lực lượng cường đại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai. Toàn bộ rừng rậm bên trong đều tràn đầy từng tia mùi máu tươi, từng cái bộ lạc tù trưởng cầm tiểu hắc hộp toàn thân tràn đầy huyết khí đi tới giao dịch chi địa. Diệp Lâm một đoàn người đã sớm xin đợi bọn họ rất lâu. Sứ giả, nơi này là 50 vạn cực phẩm thiên tinh thạch, mời sứ giả vì ta hoạch định một chút. Thương Ưng đi tới đưa cho Diệp Lâm 10 cái tiểu hắc hộp lớn tiếng nói. Diệp Lâm đem tiểu hắc trong hộp pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ thu vào chính mình không gian giới chỉ về sau đem tiểu hắc hộp lại còn cho trước mắt Thương Ưng. Ngươi 50 vạn muốn tốt nhất phối hợp lời nói, cái kia đề nghị của ta là được. Một phương thủ hộ trận bàn, loại này trận bàn có thể bảo vệ ngươi bộ lạc, cái thứ hai chính là đan dược, chữa thương đan 1.000 viên, giải độc đan 1.000 viên. Nói đến đây Thương Ưng gật gật đầu, xác thực, đều là chính mình cần, chữa thương đan cùng giải độc đan đúng là rừng rậm bên trong nhu cầu cấp bách chủng loại. Nếu là đặt ở trước đây bộ lạc người chúng độc nhiều lắm là chính là nhìn tạo hóa, vận khí tốt vì tiện ăn một chút thảo dược cái gì liền tốt. Vận khí không tốt liền tại chỗ tử vong, cái này ai cũng không có cách nào. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, có giải độc đan, cái này giải độc đan hiệu quả có thể không phải bình thường tốt. Cái gì độc đều có thể giải, thứ này là nhất định phải. Còn có đây này, đó chính là một viên đặc thù đan dược. Diệp Lâm nói xong trở tay lấy ra một viên màu đỏ máu đan dược hướng về Thương Ưng quỷ dị cười một tiếng. Đây chính là Vương Thiên phát minh mới nhất, huyết đan, chỉ cần một viên liền có thể ép khô toàn thân tiềm lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới, mà còn cảnh giới này một khi tăng lên sẽ không rơi xuống, là mãi mãi. Khuyết điểm duy nhất chính là ép khô toàn thân tiềm lực, ngày sau cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Đây là... Nhìn xem Diệp Lâm trong tay đan dược Thương Ưng hô hấp dồn dập, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm trong tay đan dược. Trong đầu bên trong có một thanh âm nói cho hắn nhất định muốn thu hoạch được cái này đan dược, nhất định muốn thu hoạch được. Đây là huyết đan, một viên có thể để ngươi trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng khổng lồ, đồng thời cái này lực lượng thế nhưng là mãi mãi. Căn cứ thân thể của ngươi đến xem, viên đan dược kia có thể thời gian ngắn để ngươi thu hoạch được so hiện tại mạnh hơn 10 lần lực lượng. Mạnh hơn 10 lần, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy nha. Diệp Lâm nói xong cứ như vậy nhìn xem Thương Ưng, hắn biết Thương Ưng là có dã tâm, dù sao những người này ở trước mặt hắn một cái liền có thể xem thấu, có hay không dã tâm hắn một cái liền biết. Đối với có dã tâm gia hỏa đến nói, viên đan dược kia lực hấp dẫn là chí mạng. Cái này đan dược nếu là cầm tại ma vực tinh không bên trong có lẽ đánh không đến nguồn tiêu thụ, thế nhưng tại chỗ này Diệp Lâm dám cam đoan bán chạy, không có nhìn trước mắt Thương Ưng đã áp chế không nổi chính mình rồi sao? Chương 3609, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 26. Cái này đan dược, có cái gì tác dụng phụ? Thương Ưng hai mắt tràn đầy tơ máu đè nén ngữ khi thấp giọng nói. Tác dụng phụ chính là... Ngươi cũng không còn cách nào thay đổi đến càng mạnh. Bất quá điểm này đối với ngươi mà nói, không trọng yếu, không phải sao? Thực lực ngươi bây giờ đã rất mạnh, chỉ cần ngươi thực lực cường đại hơn nữa gấp 10, phương thế giới này ai còn là đối thủ của ngươi? Thực lực mạnh lên, tuổi thọ cũng sẽ mạnh lên, ngươi lúc đầu cũng không có bao nhiêu thọ nguyên, viên đan dược kia chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Diệp Lâm góp đến Thương Ưng trước người nói khẽ. Huống hồ viên đan dược kia đánh gãy, chỉ cần 20 vạn cực phẩm thiên tinh thạch, rất vinh hạnh, lúc trước ta nói đồ vật cùng viên đan dược kia ngươi bây giờ đều có thể mua lại. Hiện tại liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Lâm nói xong về sau Thương Ưng rơi vào do dự bên trong, những này cực phẩm thiên tinh thạch cũng không phải một mình hắn, đây chính là toàn bộ lạc tài phú. Mà bây giờ, hắn chính là cầm toàn bộ lạc tài phú thỏa mãn hắn bản thân tư dục, hắn muốn làm một cái tốt tù trưởng. Thế nhưng, đúng rồi, ta còn quên nói câu nào, cái này đan dược ta có 10 khỏa, ngươi có thể không mua. Diệp Lâm nói xong Thương Ưng liền một cái nắm chặt Diệp Lâm bàn tay, sau đó đem đan dược từ Diệp Lâm trên bàn tay cầm tới bàn tay của mình bên trong. Ngươi thắng, Thương Ưng nói xong đem đan dược đặt ở trong ngực. Đây là thứ ngươi muốn, không gian giới chỉ tặng không ngươi, đi thong thả không tiễn. Thương Ưng nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái cầm qua không gian giới chỉ, thô sơ giản lược xem xét quay người rời đi. Tù trưởng, ngươi cùng lão bản thương lượng cái gì? Trừ những vật kia ngươi còn mua thứ gì? Đúng à tù trưởng, đây chính là 50 vạn cực phẩm thiên tinh thạch, theo lý thuyết không nên chỉ mua như vậy ít đồ, chẳng lẽ lão bản lên giá? Không có, cho dù lão bản lên giá cũng sẽ không tăng ác như vậy. Hoang vu bộ lạc mọi người thấy nhà mình tù trưởng một mặt âm trầm đi tới nhộn nhịp dò hỏi, tại chỗ này giao dịch đều là nhà mình tù trưởng một tay thúc đẩy, bọn họ tác dụng chỉ là cam đoan giao dịch đồ vật có khả năng an toàn trở về bộ lạc. Trở về rồi hãy nói. Thương Ưng không có quá nhiều giải thích, chỉ là vội vàng để lại một câu nói liền cưỡi thiên mã rời đi, còn lại bộ lạc thanh niên nhộn nhịp liếc nhau nhộn nhịp đuổi theo nhà mình thủ trưởng. Tiếp xuống, Diệp Lâm dùng đồng dạng lời nói lại dẫn tới mấy vị bộ lạc tù trưởng nhộn nhịp mua huyết đan. Cái này huyết đan Vương Thiên Nhất tổng mới luyện chế ra 10 khỏa, lần này tốt, toàn bộ bán chạy đi ra. Lão bản, tùy tiện đổi ít đồ vui đùa một chút. Lúc này, mặt trời đưa cho Diệp Lâm một cái không gian giới chỉ trầm giọng nói, mà Diệp Lâm thì cười tiếp nhận không gian giới chỉ đơn giản xem xét một phen về sau nội tâm giật mình, trọn vẹn 80 vạn cực phẩm thiên tinh thạch. Người này thoạt nhìn mày rậm mắt to là cái người tốt, không nghĩ tới tâm địa so Thương Ưng đều muốn đen. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Sau đó Diệp Lâm lại lấy ra huyết đan lấy đồng dạng lời nói bắt đầu lắc lư mặt trời. Ai ngờ mặt trời suy tư sau một lát liền dứt khoát kiên quyết lắc đầu nói. Lão bản, những vật này là chúng ta Đông Thăng bộ lạc cộng đồng tài phú, là chúng ta cố gắng kết quả, ta không cách nào dùng chúng ta bộ lạc tài phú đến thỏa mãn ta bản thân tư dục. Mặt trời nghiêm mặt nói, mà Diệp Lâm thì sắc mặt không có chút nào ba động. Lão bằng hữu của ngươi Thương Ưng mua hắn, mặt khác 8 vị bộ lạc tù trưởng cũng mua hắn, hiện tại chỉ còn một viên, ngươi xác định không muốn. Diệp Lâm vừa mới dứt lời liền cảm giác được bàn tay của mình bên trên có thêm một cái đồ vật, sau một khắc, mặt trời đem đan dược lấy đi nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái. Lão bản, ngươi thật biết làm ăn. Khụ khụ, cảm ơn khích lệ. Chương 3610, con đường vô địch bí cảnh chuyến đi 27. Giao dịch tốc độ rất nhanh, trừ những này nổi danh bộ lạc bên ngoài, còn lại bộ lạc mang tới đồ vật cũng liền mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, căn bản chướng mắt. Mà đợi đến đại bộ phận bộ lạc tù trưởng thì quay người rời đi, nhưng mà còn không chờ bọn hắn cưỡi lên thiên mã thời điểm liền bị một thân ảnh ngăn cản tiến lên bộ pháp. Ngươi là... Một đám bộ lạc tù trưởng híp mắt nhìn trước mắt người tới. Chỉ thấy người trước mắt một thân sát khí, quanh thân sát khí gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Ta chỗ này có chút hung thú thi thể, các ngươi muốn hay không? Lý Tiêu Giao nhìn xem chư vị nói khẽ. Một đám bộ lạc tù trưởng chính muốn cự tuyệt thời điểm liền bị mặt trời ngăn cản. Chỉ một thoáng, một đám bộ lạc tù trưởng nhộn nhịp bất mãn nhìn trước mắt mặt trời. Bọn họ đã thu được tốt nhất trang bị, thực lực tăng cường rất nhiều. Tương lai chém giết hung thú đây chẳng phải là vô cùng đơn giản. Còn cần dùng tiền đi mua cái gì hung thú thi thể? Não tú đậu. Vị sứ giả này, người hung thú thi thể có thể để chúng ta nhìn xem. Mặt trời híp mắt cười nói, còn lại bộ lạc tù trưởng nhộn nhịp giật mình, đây cũng là sứ giả. Không có làm sao chú ý à. Được. Lý Tiêu Giao gật gật đầu tiện tay vung lên, lập tức, một đám bộ lạc tù trưởng liền cảm giác trời đã tối rồi. Bọn họ tập trung nhìn vào, trước mắt hung thú thi thể đã chất thành một tòa núi lớn, cả thiên không bên trong mặt trời đều bị che kín. Cái này. Giờ phút này, một đám bộ lạc tù trưởng bị khiếp sợ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhiều như thế, đây rốt cuộc là giết bao nhiêu hung thú a? Nhiều như vậy hung thú bọn họ 10 năm đều giết không được nhiều như thế a? Không biết sứ giả giá tiền là. Thấy thế, mặt trời càng thêm tôn kính, hỏi lại lần nữa. Mà Lý Tiêu Giao thì một mặt mê man, sau đó tùy ý khoát tay một cái nói. Các ngươi tùy tiện cho đi. Vậy ta muốn 10 đầu. Ta muốn 20 đầu. Ta trước đến cái 5 đầu. Nghe vậy một đám bộ lạc tù trưởng bắt đầu tranh đoạt, trong khoảng thời gian ngắn Lý Tiêu Giao trước mắt pháp tắc mảnh vỡ cũng đã xếp thành núi nhỏ, nhìn kỹ lại cũng có mấy vạn số lượng. Gặp cái này Lý Tiêu Giao cao hứng con mắt đều híp lại. Đi thong thả. Từng cỗ hung thú thi thể bị những bộ lạc này tù trưởng thu vào không gian chữ vật bên trong, lúc trước bọn họ còn không biết có không gian chữ vật thần kỳ như vậy đồ vật, hiện tại biết. Tại Lý Tiêu Giao đưa mắt nhìn bên dưới bọn họ cưỡi thiên mã rời đi. Mà Lý Tiêu Giao thì thu hồi trước mắt pháp tắc mảnh vỡ ngồi xổm tại một viên đếm, đừng đề cập có cỡ nào cao hứng. Nhìn thấy cao hứng như thế Lý Tiêu Giao Diệp Lâm nội tâm khẽ mỉm cười. Bạo trám, kiếm lớn. Kiếm lời lớn, ngày mai còn có một ngày thời gian, còn có thể lại vớt một ngày thời gian. Mặt trời chiều ngả về tây màn đêm buông xuống, Bao Tiểu Thâu thần sắc vô cùng hưng phấn, thế cho nên sắc mặt đỏ bừng, hắn đời này đều không có nhìn thấy nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ, cái này nếu là toàn bộ luyện hóa không được một bước lên trời a. Không được, luyện hóa cái này pháp tắc mảnh vỡ phía trước hắn còn phải đột phá thái ất huyền tiên. Ta hiện tại mục tiêu là không thiếu sót thái ất. Muốn nói trước đây bao tiểu thâu mục tiêu là đột phá thái ất huyền tiên liền được, vậy bây giờ thanh toán nha mục tiêu sửa lại, mục tiêu, không thiếu sót thái ất. Không phải không thiếu sót thái ất hắn đều khinh thường tại đột phá. Không sai. Nhìn xem chính mình không gian giới chỉ bên trong nằm hơn 200 vạn pháp thì mảnh vỡ Diệp Lâm khẽ mỉm cười, 100 vạn đầy đủ hắn bước vào thái ất huyền tiên hậu kỳ. 200 vạn cộng lại đều không đủ hắn bước vào thái ất huyền tiên đỉnh phong, còn lại 100 vạn tự nhiên là cho Lý Tiêu Giao giữ lại. Tất nhiên hạ quyết tâm muốn bồi dưỡng Lý Tiêu Giao, vậy dĩ nhiên là cảm mến bồi dưỡng a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.